Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 730. Chiến tranh pháp bào. Chương 730. Chiến tranh pháp bào. Đường Sơn cường thế ra tay, đấm ra một quyền, hiển thị rõ cương mãnh bá đạo. Khó trách hắn ngông cuồng như thế, chỉ bằng vào một quyền này, liền đủ để chứng nhận rõ ràng thực lực của hắn cùng Mạc Kinh Lôi tương xứng. Nhưng mà đối mặt hắn cái này khí phách vô song một quyền, Lăng Tiên vẫn là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào. Nếu là đổi trước kia, Đường Sơn còn có thể cùng hắn đấu hơn vài chục cái hiệp, nhưng là dưới mắt, liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Cho ta trở về. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên tay áo nhẹ phẩy, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, chấn động bát hoang. Oành! Một cổ cường hãn đến kết đan cực hạn lực lượng mang tất cả mà ra, giống như trời xanh khuyên đảo, dùng tồi khô kéo mục nát xu thế trực tiếp đem Đường Sơn oanh đã đến trên vách tường đối diện. Lập tức toàn bộ đại điện nhị sự yên tĩnh trở lại. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy không dám tin. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, khí phách vô song Đường Sơn đã bị đánh bay. Mọi người tại đây trừng lớn đôi mắt, liền hô hấp cũng nhìn không được đình chỉ. Bọn hắn nhìn nhìn thần tình lạnh nhạt Lăng Tiên, lại nhìn một chút ho ra đầy máu Đường Sơn, chỉ cảm thấy thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ rồi. Đây chính là Đường Sơn. Thiên huyền môn đệ nhất nhân cùng Mạc Kinh Lôi thực lực tương xứng, phóng nhãn quanh thân 5.000 dặm tiên có người có thể cùng hắn địch nổi. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị Lăng Tiên một chiêu đánh bay, điều này làm cho mọi người có thể nào tiếp nhận. Quả thật là tên hỗn đàn. Muốn hay không biến thái như vậy à? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, nhất là khi nhìn đến Lăng Tiên vẫn là lười biếng nghiêng dựa vào ghế, không có di động mảy may về sau, bọn hắn liền càng thêm chấn kinh rồi. Liền đứng dậy đều không có, liền trực tiếp đánh bay lấy thiên huyền môn để nhất nhân, cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng đã tiếp nhận cái này kinh người sự thật. Rồi sau đó, bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức thay đổi trở nên tràn đầy kính sợ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hắn dám làm rõ thiên huyền môn sói tử giã tâm, cũng minh bạch hắn vì sao dám bỏ qua Đường Sơn uy hiếp. Không phải là bởi vì hắn ngu xuẩn, mà là bởi vì hắn thực lực cường đại, mười phần phấn khích. Đường Sơn cũng đã minh bạch, hắn gắt gao nhìn thẳng trước mặt thiếu niên này, có vài phần khiếp sợ, cũng có vài phần sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng, Lăng Tiên cho dù thật sự là cái kia chém giết Mạc Kinh Lôi cường giả thần bí, chính mình cũng có thể cùng hắn đại chiến ba châm hợp. Nhưng mà sự thật cho hắn cảnh tỉnh. Một chiêu. Không, nghiêm khắc mà nói ngay cả đám chiêu cũng không tính, chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Hắn liền bị đánh bay. Điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới món đó pháp bảo khủng bố, hắn lo lắng lại đã trở về. Lập tức, hắn âm trầm nhìn xem Lăng Tiên, điềm nhiên nói. Ngược lại là xem thường ngươi. Ta nói rồi, ít tám ve ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nghiêng dựa vào ghế. Như vậy phong khinh vân đạm tư thái, phảng phất hắn đối mặt không phải thiên huyền môn đệ nhất nhân, mà là một con run dế. Trên thực tế, tại hắn hôm nay trong mắt, Đường Sơn xác thực cùng con sâu cái kiến không có khác biệt gì. Cực cảnh sở dĩ sẽ được xưng là vô địch cảnh, nguyên nhân là được ở chỗ này. Trừ phi là cùng hắn đều là cực cảnh cường giả, bằng không thì tại kết đan cảnh giới này, hắn liền là vô địch trời xanh, đảm nhiệm người phương nào đều bị hắn một chiêu mưu sát. Ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi. Đường Sơn giữ tợn cười một tiếng, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra, nói. Bất quá, ta đã có pháp bảo có thể mang ngươi tiêu diệt. Xem ra kiện pháp bảo kia cho ngươi cực lớn lo lắng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Pháp bảo cường thịnh trở lại, cũng phải cần xem người sử dụng, ta không cho rằng dùng thực lực của ngươi có thể đem ta tiêu diệt. Hy vọng những lời này, ngươi trước khi chết một khắc này, vẫn đang có thể nói được. Đường Sơn mặt trầm như nước, lập tức tâm niệm vừa động, một tòa đen nhánh pháo đồng nổi lên tản mát ra trầm trọng khí tức lạnh như băng. Lập tức, mọi người tại đây sắc mặt kịch biến kìm lòng không được phát ra kinh hô. Lại là chiến tranh pháp bảo oanh thiên pháo. Trời ạ, khó trách thiên huyền môn lo lắng như vậy đủ, nguyên lai là đã nhận được cái này thần vật. Không thể tư nghị, may mắn ta lựa chọn khuất phục, bằng không thì Đường Sơn chỉ cần một lần phát động, liền có thể phá hủy ta huyền băng cung rồi. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ chi bên trong tràn đầy kinh hãi. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng nhíu mày, bất quá không phải sợ hãi, mà là có vài phần ngoài ý muốn. Oanh thiên pháo chiến tranh binh khí một loại uy có thể mạnh mẽ khủng khiếp. Nghe nói, vật này mỗi một lần công kích đều có thể phát huy ra so sánh cực cảnh đích uy năng. Cấp thấp nhất có thể so sánh kết đan cực cảnh, trung cấp có thể sánh vai nguyên anh cực cảnh, còn đẳng cấp cao nhất oanh thiên pháo tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Mà vật ấy chỉ có những thế lực kia hùng hậu thế lực lớn mới có tư cách có được, dùng thiên huyền môn thực lực căn bản cũng không có tư cách này. Khó trách ngươi như vậy có niềm tin. Lăng Tiên nhíu mày, ngược lại cũng không có vẻ sợ hãi. Nếu là thay đổi trước kia, hắn có thể sẽ quay đầu đã đi tuyệt không ngừng lại. Bất quá bây giờ, hắn không quan tâm trước mắt cái này chỉ là cấp thấp nhất oanh thiên pháo. Không tổn thương được hắn. Ha ha, sợ rồi sao? Cất tiếng cười to, Đường Sơn khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Oanh thiên pháo một kích có thể so sánh kết đan cực cảnh, cho dù ngươi cường đại trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi liền khẳng định như vậy. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Đường Sơn lại lần nữa khôi phục như vậy không ai bì nổi bộ dáng, nói. Tuy nhiên ngươi một kích đánh bay ta, nhưng là ta cảm ứng được, ngươi không phải là nguyên anh kỳ cường giả. Đã không phải nguyên anh, lại làm sao có thể ngăn trở oanh thiên pháo một kích. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn là nghiêng dựa vào trên ghế, không có đứng dậy. Điều này làm cho mọi người cảm thấy hắn quá vô lễ, có chút tìm chết ý tứ. Cũng làm cho Đường Sơn giận không kềm được. Hắn trực tiếp đem hơn trăm vạn linh thạch từ túi trữ vật bên trong lấy ra quán chú này tỏa trong ốm pháo. Lập tức, màu đen pháo đồng hào quang tỏa sáng tản ra khí thế tăng thêm sự kinh khủng, ẩn ẩn có so sánh kết đan cực cảnh xu thế. Ha ha, oanh thiên pháo vừa ra, ai dám tranh phong. Lên tiếng cuồng tiếu, Đường Sơn đem oanh thiên pháo nhắm ngay Lăng Tiên quát to. Chết đi cho ta. Vừa mới nói xong, một viên màu đen hình cầu gào thét xuất hiện, khủng bố thần uy trực tiếp làm vỡ nát không gian. Cái này lại để cho mọi người tại đây mặt lộ vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới viên này đạn pháo còn chưa nổ tung, liền có như thế mạnh mẽ thần uy. Nhưng mà, đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, Lăng Tiên như cũ là thần tình lạnh nhạt, liền địa phương đều không có chuyển. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, đem Chu Tuyệt kiếm để ngang lấy trước ngực. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy viên kia đen kịt đạn pháo tại va chạm vào Chu Tuyệt kiếm trong nháy mắt, đúng là bị kiếm này che thế mũi nhọn, gắng gượng cắt thành hai nửa. Oành! Đạn pháo nổ tung, nổ vang rung trời, sáng lạn vầng sáng cùng đầy trời bụi mù che mất cả ngôi đại điện. Điều này làm cho Đường Sơn cất tiếng cười to, nói. Ha ha ha, không có đầu óc ngu xuẩn, liền oanh thiên pháo ngươi đều dám đón đo, muốn chết cũng đừng dùng loại này hài cốt không còn phương pháp a. Nghe hắn tiếng cười to, cái kia ba vị trưởng giáo cũng đều cho rằng Lăng Tiên chết rồi, không khỏi phát ra từng tiếng thở dài. Nhưng mà, mọi người ở đây thở dài sắp, nhị sự trong điện bỗng nhiên truyền tới một hai chân rơi xuống đất thanh âm. Rồi sau đó, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm phá vỡ không gian, chống đỡ lấy Đường Sơn ngực trái. Ai nói cho ngươi biết, ta hài cốt không còn. Thoại âm rơi xuống, hào quang tan tán. lộ ra một người một kiếm bình yên vô sự, một ít bộ áo trắng như cũ như tuyết, chưa thấm nửa điểm bụi mù. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 731. Thần uy khiếp người. Chương 731. Thần uy khiếp người. Gọi kiếm, tua nhỏ, rơi xuống đất, xuất kích bốn động tác công tác liên tục, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khi cái kia đầy trời thần quang tán đi về sau, Lăng Tiên giống như rùa mì xuất hiện tại đường sơn trước mặt, trường kiếm màu đỏ ngòm đã chống đỡ lấy hắn ngực trái. Chỉ cần hướng ba tấc đầu là được một cái sinh mạng vẫn lạc. Lập tức, đường sơn như bị sét đánh, trên mặt đắc ý đều chuyển hóa làm kinh hãi. Giống như rơi vào hầm băng, giống như triệt để cương ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Oanh thiên pháo cường đại không cần nhiều lời, chỉ riêng so sánh cực cảnh bốn chữ, liền là đủ thuyết minh sự cường đại của nó rồi. Nhưng mà dưới mắt, oanh thiên pháo một kích toàn lực, thì không có đối với Lăng Tiên tạo thành bán điểm thương tổn, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không có khả năng. Đường Sơn hét lớn một tiếng, nói. Đây chính là so sánh kết đan cực cảnh oanh thiên pháo, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự, một điểm tổn thương đều không bị. Không có gì không thể nào. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin Đường Sơn, lại nhìn một chút cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mọi người, chậm rãi hộp ra một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Cuối cùng chỉ là so sánh cực cảnh, mà không phải chân chánh cực cảnh. Cuối cùng chỉ là so sánh, không phải chân chánh cực cảnh. Mọi người tại đây thần sắc sợ run, lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Ta hiểu được, tu vi của hắn đã đạt đến trong truyền thuyết cực cảnh. Đúng vậy, khó trách hắn có thể một chiêu đánh bay Đường Sơn, lại đang oanh thiên pháo một kích hạ bình yên vô sự, nguyên lai là kết đan vô địch cảnh yêu nghiệt. Trời ạ, quá không thể tưởng tượng nổi rồi, ta rõ ràng thấy được một cái kết đan cực cảnh vô song thiên kiêu. Bực này phong thái, bực này thần uy, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a. Mấy vị trưởng giáo nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ sợ hãi, liền chỉ còn lại có kính sợ. Mà ngay cả đã sớm biết hắn đột phá đến kết đan cực cảnh Sở Trung Thiên cũng có vài phần xứng sờ, không ngờ tới Lăng Tiên đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này. Liền oanh thiên pháo một kích toàn lực đều không đả thương được hắn, còn có cái gì có thể tại kết đan chi cảnh cùng hắn địch nổi. Cực cảnh. Ngươi dĩ nhiên là kết đan cực cảnh. Đường Sơn tâm thần đều chấn động, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Nhưng mà sự thật cuối cùng là sự thật, cho dù hắn lừa mình dối người, cũng vô pháp cải biến. Oanh thiên pháo xác thực y ba dô hai cường đại, là đủ cho ngươi thống nhất thế lực chung quanh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Đúng vậy a, gặp được một cái chính thức cực cảnh yêu nghiệt. Đường Sơn cười thảm một tiếng, chằm chằm vào Lăng Tiên xem chỉ chốc lát, nói. Động thủ đi. Ngươi ngược lại là tên hán tử, nếu là ngươi không hề động bị diệt ta Ngạo Tiên Tông tâm tư, chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nhưng là bây giờ, vì Ngạo Tiên Tông hơn 1000 cái nhân mạng, ta nhất định phải giết ngươi. Ta minh bạch, ngươi động thủ đi. Đường Sơn nhận mệnh vậy hai mắt nhắm lại, trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Hối hận chính mình quá mức cuồng vọng. Không nên đồng thống nhất thế lực chung quanh tâm tư, lại càng không nên đồng chiếm đoạt Ngạo Tiên Tông ý niệm trong đầu. Giờ thì tốt rồi, dẫn xuất như vậy một vô song yêu nghiệt, ngoại trừ nhận mệnh, hắn còn có thể làm cái gì? Nhớ rõ kiếp sau, đừng như vậy liều lĩnh rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chu tuyệt kiếm huyết quang lưu chuyển, bỗng nhiên đâm vào Đường Sơn trái tim. Máu tươi phun tung tóe. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, thân thể dần dần rét run. Mấy vị kia trưởng giáo tâm cũng tùy theo rét run, phảng phất liền thân thể cũng không thể động. Chết rồi. Thiên huyền môn đệ nhất nhân, giã tâm bừng bừng muốn chiếm đoạt thế lực chung quanh đường sơn, cứ thế mà chết đi. Một màn này lại để cho mọi người sinh lòng rung động, cũng sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn nhìn qua đạo kia bất nhiễm trần thế, cũng không dính máu tươi áo trắng thân ảnh, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lần này liên minh đại hội đúng là dùng kết quả như vậy chấm dứt. Bất quá đối với này trong lòng bọn họ thật là vui mừng. Đường Sơn đã chết, ý nghĩa liên minh một chuyện không giải quyết được gì, bọn hắn không cần khuất phục tại thiên huyền môn rồi. Chỉ là mấy người bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt còn có một so Đường Sơn mạnh lớn mấy lần người, trong lòng không khỏi dùng mình, nhưng vạn nhất hắn cũng giống Đường Sơn như vậy, động chiếm đoạt thế lực chung quanh tâm tư, đây chẳng phải là mới ra hang sói, lại vào miệng hổ sao. Đã xong. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, Chu Tuyệt kiếm hóa thành một đạo huyết quang trở lại trong cơ thể. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía cái kia ba vị trưởng giáo, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy ba người kia sắc mặt trắng bệch, cho đắc mắt sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Ta có đáng sợ như vậy sao? Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ lại liền đã minh bạch mấy bởi vì sao như vậy sợ hãi, nói. Yên tâm đi, ta đối với chiếm đoạt thế lực của các ngươi không có hứng thú. Nghe vậy, ba người kia lập tức thở dài một hơi, bất quá nhìn về phía hắn trong ánh mắt sợ hãi, nhưng là không có giảm bớt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nói. Đường Sơn sẽ chết là bởi vì hắn xúc phạm vào ranh giới cuối cùng của ta. Mà cái ranh giới cuối cùng này liền là không thể đối với ta Ngạo Tiên Tông sử dụng cái gì tâm tư không đứng đắn. Điểm này ta hy vọng tại chỗ mấy vị có thể minh bạch. Lăng Tiên hai con ngươi bỗng nhiên trở nên tràn ngập uy nghiêm, giống như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, bế nghệ lục hợp bát hoang. Bọn ngươi nếu là dám đối với ta Ngạo Tiên Tông bất lợi, ta nhất định đem làm cầm ba thước thanh phong, san bằng bọn ngươi tông môn. Thoại âm rơi xuống, ba vị trưởng giáo thân thể run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Lăng trưởng giáo yên tâm. Ngươi giết Đường Sơn đối với chúng ta một việc đại ăn, không chiếm đoạt chúng ta lại là một loại đại ăn, chúng ta sao có thể vong ăn phụ nghĩa. Đúng vậy a, chúng ta tuyệt không dám sinh ra cái gì tâm tư không đứng đắn. Lăng tông chủ xin yên tâm, trở về ta liền ước thúc môn hạ đệ tử, tuyệt đối sẽ không sẽ cùng quý phái phát sinh ma sát. Mấy người nhao nhao mở miệng, tỏ vẻ chính mình không chỉ có sẽ không đồng oai tâm tư, cũng sẽ biết ước thúc môn hạ của chính mình đệ tử. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, sở dĩ hắn chém giết Đường Sơn thứ nhất là cùng người này có không thể hóa giải thù hận. Thứ hai chính là muốn nhờ vào đó lập uy chấn nhiếp chư hùng. Dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ chứng minh mục đích của hắn đạt đến. Ba vị này trưởng giáo đã bị hắn sợ tới mức sợ mất mật, hồn bất phụ thể, hữu khởi dám đối với Ngạo Tiên Tông sinh ra tâm tư không đứng đắn. Mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám. Phi thường tốt, kể từ đó, mục đích của mình cũng thì đến được rồi. Âm thầm cười một tiếng, Lăng Tiên không để ý tới đối với chính mình kính như thần linh ba vị trưởng giáo, chậm rãi đi về phía này tòa đen kịt pháo đồng. Oanh thiên pháo, chỉ có thế lực lớn mới có tư cách có được chiến tranh pháp bảo. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất oanh thiên pháo, vậy cũng thập phần cường đại, có thể nói chiến tranh lợi khí. Sở dĩ gọi nó là chiến tranh lợi khí, chính là vì nó thuộc về phạm vi lớn tính sát thương vũ khí, một mình nhằm vào một người không phải là không thể được, mà là quá lãng phí. Bởi vì nó mỗi một lần phát động đều cần thiêu đốt hơn triệu linh thạch. Cho nên bảo vật này lại được xưng là đốt tiền lợi khí, không có điểm của cải, thật đúng là dùng không nổi. Oanh thiên pháo, cường đại chiến tranh lợi khí. Tuy nhiên trước mắt cái này chỉ là đẳng cấp thấp nhất, bất quá dùng đi bảo vệ tông môn, đã đủ rồi. Nhìn trước mắt chỗ ngồi này đen kịt pháo đồng, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần vui sướng ý. Nếu như nói hắn mục đích của chuyến này là vì giải quyết phiền toái, cái kia trước mắt Oanh Thiên Pháo, không thể nghi ngờ là được niềm vui ngoài ý muốn. Vật ấy cực kỳ trân quý, coi như là lớn bình thường thế lực cũng mua không được, gọi là giá trị liên thành. Mặc dù đối với hắn hôm nay mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đối với Ngạo Tiên Tông mà nói, nhưng lại thích hợp nhất trong nhà hộ viện bảo bối. Một kích toàn lực uy lực là đủ so sánh kết đan cực cảnh, phóng nhãn quanh thân 5.000 dặm thế lực, có ai có thể ngăn trở. Chỉ cần có vật ấy tại, hắn liền có thể yên tâm rời đi, không cần phải lo lắng tại chính mình đi rồi, Ngạo Tiên Tông không cách nào đặt chân. Cái này, mình có thể an tâm rời đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trung Thiên, đem vật ấy thu nhập của ngươi túi trữ vật đi. Vâng, chủ nhân. Sở Trung Thiên đại hỉ, hắn biết rõ vật này giá trị cùng tác dụng. Không chút khách khí nói, chỉ cần hắn có đầy đủ linh thạch, vậy coi như là một mình hắn, cũng có thể đem tam đại thế lực san thành bình địa. Vì vậy, hắn vội vàng đem Oanh Thiên Pháo thu vào chữ vật đại. Mà nhìn xem động tác của hắn, ba gã trưởng giáo đều có vài phần quen mắt, bực này thần vật, không ai có thể không đồng tâm. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình biểu lộ ra dù là một tia tham lam, người kia liền sẽ không chút lưu tình đem chính mình chém giết. Bởi vậy, bọn hắn đều cúi đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì gây rối ý niệm trong đầu. Thấy thế, Lăng Tiên cười cười, rất hài lòng người này thức thời biểu lộ. Bất quá nên gõ, hay là gõ xuống. Trung Thiên A, Oanh Thiên Pháo uy lực ngươi thấy được. Không đau lòng hơn linh thạch, ai nếu là gan dám khi dễ ta Ngạo Tiên Tông, ngươi liền cho hắn một pháo. Thoại âm rơi xuống, ba người kia ngay ngắn hướng dùng mình một cái, trong lòng biết đây là Lăng Tiên tại gõ chính mình, không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát. Khi dễ đại gia ngươi a, cho dù không có Oanh Thiên Pháo, chúng ta cũng không dám làm càn a. Chúa công yên tâm. Ta Ngạo Tiên Tông mặc dù là mới phát thế lực, bất quá của cải vẫn là rất đầy đủ, oanh mấy mười pháo không có vấn đề. Sở Trung Thiên nhích miệng cười một tiếng, rất phối hợp Lăng Tiên. Quả nhiên, đem làm hơn mười pháo ba chữ kia sau khi rơi xuống, mấy vị trưởng giáo thân thể run lợi hại hơn, cảm thấy trước mắt đôi chủ tớ này đều là ma dược. Đi tiên sư nhà ngươi. Chúng ta đều bị dọa thành cái dạng này, các ngươi rõ ràng còn làm ta sợ đám bọn họ, có ý tứ sao, có ý tứ sao. Ba người khóc không ra nước mắt. Gặp mấy vị kia trưởng giáo một bộ nhanh khóc bộ dáng, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trong lòng biết bọn hắn đã bị triệt để chấn nhiếp rồi. Tối thiểu nhất trong vòng mười mấy năm, sẽ không xảy ra ra gì tâm. Cho nên, hắn đem ánh mắt rời về phía Sở Trung Thiên, nói. Tốt rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Vâng, chủ nhân. Sở Trung Thiên gật gật đầu. Bất quá trước khi đi, nhưng có thể còn sẽ có một chút phiền toái. Cảm thụ được càng ngày càng gần mấy đạo khí tức, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Chỉ mong những người này thức thời một chút, đi thôi. Vừa nói, hắn bước nhanh chân, xoài bước về phía trước. Mà khi hắn bước ra đại điện trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mấy đạo nhân ảnh, mỗi một đạo đều như núi lớn trầm trọng, tản mát ra không tầm thường khí thế. Ngay sau đó, những người này ngay ngắn hướng thi triển ra thần thông thẳng hướng Lăng Tiên. Như vậy uy thế, cũng coi là bên trên phải không tục. Nếu là đổi lại trước kia, Lăng Tiên có lẽ sẽ phí một ít tay chân. Mà giờ khắc này, những công kích này không khác là cho mình gãi ngứa ngứa, hào vô lực nói đáng nói. Cho nên, hắn chỉ là tay áo nhẹ phẩy, liền đem tất cả công kích đều phá vỡ. Lập tức, hắn hai con ngươi lập lòe, một thanh huyết hồng thần kiếm phát ra ánh sáng chói lọi. Quét! Huyết quang thông thiên, vạch phá bầu trời, nương theo lấy một câu lạnh như băng lời nói, hiển thị rõ cái thế mũi nhọn. Những người cản đường chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 732. thong dong rời đi. Chương 732. Thong dong rời đi. Những người cản đường chết. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên trường kiếm quét ngang, huyết hồng kiếm quang phát ra ánh sáng chói lọi. Quét. Một kiếm này sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn, đem giữa không trung cái kia hơn 10 đạo thân ảnh đều bao phủ. Lập tức, hơn 10 kết đan tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía hai bên né tránh, không có người nào dám chính diện ngạnh kháng. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, một kiếm này quá kinh khủng, quả thực là có khai thiên liệt địa xu thế, căn bản không thể địch lại được. Một màn kế tiếp cũng xác nhận cảm giác của bọn hắn không có sai. Chỉ thấy cái kia sắc bén kiếm quang gào thét mà qua, đem bầu trời phủ lên thành hoàn toàn đỏ ngầu, chém vào lấy phía trước một tòa cao vạn trượng trên đỉnh. Lập tức, giữa sườn núi xuất hiện một đạo vết kiếm, nửa khúc trên sơn thể ầm ầm sụp đổ. Một màn này lại để cho ngoại trừ Lăng Tiên ra tất cả mọi người, cái trán đều nổi lên mồ hôi lạnh. Một kiếm. Chỉ là một kiếm, liền tước đoạn núi cao, cái này là bực nào cường đại. Hiện tại, bọn ngươi hay không còn muốn ngăn cản ta? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, có lớn lao uy nghiêm hai con ngươi nhìn quét toàn trường. Không một người dám nhìn thẳng hắn. Những nhân thần kia tình ngốc trệ, nhìn qua này tòa đỉnh núi bóng loáng như gương lề sách, trên mặt viết đầy sợ hãi. Không có người nói chuyện, cũng không có ai dám cùng Lăng Tiên đối mặt. Chỉ có gió nhẹ phất qua cùng nặng nề tiếng thở dốc ở mảnh này giống như lâm vào tĩnh mịch trong không gian, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lăng Tiên cũng không có tiếp tục nói chuyện, tay hắn cầm thần kiếm màu đỏ ngòm, ngạo nghễ đứng thẳng tại cửa đại điện. Giống như một chí cường thiên tôn, chỉ là đứng thẳng bất động, cũng cho người một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu sợ, nhưng là tông chủ chết rồi, bọn hắn những trưởng lão này sao có thể ngồi yên không lý đến. Giết ta thiên huyền môn chi chủ, ngươi còn muốn thong dong rời đi sao? Một cái 29, vơ tóc trắng xóa lão nhân quát lên. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Nếu để cho ngươi bình yên rời đi, ta đây thiên huyền môn mặt mũi của để nơi nào? Để nơi nào, ta không biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, nói. Ta chỉ biết là các ngươi nếu không phải để cho ta thong dong rời đi, ta đây liền chỉ có đấm máu mà đi rồi. Dục huyết mà đi. Ý là muốn giết ra ngoài sao? Mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, lập tức hiểu được, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà bọn hắn không cách nào phủ nhận trước mắt cái này khủng bố tới cực điểm thiếu niên, hoàn toàn có xếp ra ngoài tư chất bản. Đáng chết! Tại ta thiên huyền môn trên địa bàn đánh chết trưởng giáo chân nhân, dưới mắt lại dám uy hiếp chúng ta, ngươi quá cuồng vọng. Lão nhân kia nổi trận lôi đình, nhưng hắn lại phối hợp không ra tay. Mọi người tại đây cũng là như thế, mỗi người đều hết sức phẫn nộ, nhưng lại thiên bọn hắn không dám sử dụng. Bộ dạng này đang tức giận cùng trong sự sợ hãi do dự bất định buồn cười bộ dáng, lại để cho Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ngươi thiên huyền môn trưởng giáo cái dạng gì các ngươi rõ ràng nhất, nếu là không nên đem sai đổi lên trên đầu ta, ta đây cũng lười giải thích. Vừa nói, hắn dáng tươi cười dần dần liếm chuyển thành lạnh như băng. Cùng lắm thì một trận chiến mà thôi. Trong tay ma kiếm huyết quang hừng hực, Lăng Tiên cầm kiếm chỉ phía xa phía trên mọi người, nghiêm nghị sát ý đông kết mảnh không gian này. Lập tức, những thiên huyền môn kia lâu đời trong đôi mắt già nua đều hiện lên một tia sợ hãi, không khỏi trong lòng tự hỏi. Dùng thực lực của mình quả nhiên là ngăn lại trước mắt cái này khủng bố thiếu niên sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, không huyền niệm chút nào không thể. Chỉ vì Lăng Tiên khí thế của quá mức đáng sợ, mặc dù hắn kiếm không hề động, người cũng không có sử dụng. Nhưng vậy dĩ nhiên tản ra vô địch xu thế, lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Xem ra các ngươi là không có gan ngăn đón ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lựa chọn của người thông minh, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không hối hận quyết định của hôm nay. Nói xong, Hắn bay lên trời, chậm rãi đi về phía trước. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tựu như cùng là ở nhà mình trong hậu hoa viên tản bộ, mà không phải thân ở một cách đối với hắn căm thù hoàn cảnh. Chết tiệt, trưởng giáo chân nhân ta có đại ân cứu mạng, ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn ly khai. Một cái to lớn đại hán gào thét bát hoang, hai đấm giống như khai thiên thần chùy, ầm ầm rơi đập. Oành! Giống như núi cao rơi đập, một kích này khí thế bàng bạc, long trời lở đất. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là tay áo nhẹ phẩy, liền tiếp nhận một kích này. Rồi sau đó, to lớn nam tử liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Xem ra, còn có người chưa từ bỏ ý định á. Bình thản ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, Lăng Tiên cổ tay rung lên, Chu Tuyệt kiếm lại thi triển thần uy. Luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia phát ra ánh sáng chói lọi, có khai thiên liệt địa xu thế, tan vỡ bát hoang oai. Lúc trước cái kia một đạo kiếm quang, hắn cũng không nhằm vào những tu sĩ kia, cho nên bọn hắn có thể né tránh đi qua. Nhưng còn lần này, hắn đã đem những người kia một mực tập trung. Cho nên, khi kiếm quang gào thét xuất hiện về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến, đã vô lực ngạnh kháng, cũng vô pháp né tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang tiêu tán, trên mặt của mỗi người đều xuất hiện một đạo huyết ngân. Một kiếm này ý đang chấn nhiếp, không tại giết người. Nhìn qua những mặt mũi tràn đầy kia sợ hãi tu sĩ, Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói: "Thức thời tranh thủ thời gian thối lui, nếu không hạ một đạo vết máu, liền sẽ xuất hiện tại cổ họng của các ngươi bên trên." Nghe vậy, mọi người tại đây kinh hồn táng đảm, sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, sở dĩ còn có thể hô hấp, là vì Lăng Tiên không muốn giết bọn hắn. Bằng không thì, chỉ bằng vào vừa rồi một kiếm kia, liền là đủ đã muốn tánh mạng của mình. Cho nên, bọn hắn ngay ngắn hướng thở dài, nhao nhao hướng phía hai bên lui ra phía sau ba bước. Bọn hắn đều không nói gì, nhưng là động tác này không thể nghi ngờ biểu lộ ra ý nghĩ của bọn hắn. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Hắn không là một người hiếu sát, đánh chết muốn đối với Ngạo Tiên Tông bất lợi thủ lĩnh đã là đủ phát ra nổi chấn nhiếp mục đích. Còn dư lại đám người kia căn bản không đáng để lo, liền coi như bọn họ ghi hận trong lòng, cũng không dám đối với Ngạo Tiên Tông thế nào. Cho nên, hắn không có ý định đánh chết những người này. Trung Thiên, chúng ta đi. Vậy đến một tiếng, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, xoài bước đi về phía trước. Sở Trung Thiên cũng mặt mỉm cười, đi theo phía sau hắn, hồ giả hổ uy một bả. Mà hai bên những thiên huyền môn kia tu sĩ thấy thế, đều là phát ra từng tiếng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ ý. Bọn hắn muốn ngăn, nhưng lại không dám ngăn đón. Cho nên, chỉ có thể mặc cho chủ tớ hai người thong dong rời đi. Một màn này lại để cho phía dưới đám đệ tử kia siết chặt nắm đấm, cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Từ khi Thanh Minh Tông bị phúc diệt về sau, bọn hắn thiên huyền môn mấy năm qua này càng phát ra cường thế, thực lực cũng ngày càng cường đại. Phóng nhãn quanh thân 5.000 dặm, có ai dám khiêu khích bọn hắn? Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại tại thiên huyền môn trên địa bàn tiêu diệt lấy thiên huyền môn chi chủ. Dưới mắt, lại tại trước mắt bao người thong dong rời đi, không một người dám ngăn đón, điều này làm cho những người kia có thể nào không cảm thấy sỉ nhục. Thế nhưng mà, tất cả mọi người rất rõ ràng, ngăn lại Lăng Tiên kết quả chỉ có một, chết. Người nào cản trở người đó chết. Cho nên, tất cả mọi người vô lực buông ra nắm đấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn thong dong rời đi. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu. Không phải bởi vì uy phong mình tám mặt mà thỏa mãn, mà là hắn tin tưởng thiên huyền môn từ trên xuống dưới đã bị mình triệt để kinh hãi. Cái kia ba gã trưởng giáo cũng là như thế. Cái này liền ý nghĩa quanh thân trong 5.000 dặm, không người nào dám đối với Ngạo Tiên Tông bất lợi, tối thiểu nhất thời gian ngắn không biết. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ cảm thấy thỏa mãn, cảm giác mình có thể an tâm rời đi. Chính mình cũng là thời điểm đi mưu đồ thoáng một phát cái kia cái cọc cơ duyên. Khóe miệng giơ lên, Lăng Tiên huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, mang theo Sở Trung Thiên cực tốc rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 733. Ly biệt. Chương 733. Ly biệt. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, Ngạo Tiên Tông trên chủ phong. Lăng Tiên một bộ áo trắng như tuyết, đầu đầy chỉ đen như mực, như một tôn trích tiên giống như siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Tại phía sau hắn, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị cung kính mà đứng, không nói một lời. Đã qua sau nửa ngày, Lăng Tiên chậm rãi mở miệng đánh phá mặt trời mọc thời gian yên lặng. Ta phải đi. Nghe vậy, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị đều là thở dài một tiếng. Bọn hắn rất đã sớm biết, Lăng Tiên chí không ở đây, không có khả năng bị nhốt canh giữ ở một vùng thế giới ở bên trong, rộng lớn vô ngần bầu trời mới là của hắn sân khấu. Bất quá khi nghe được hắn chính miệng nói ra về sau, vẫn là có loại ly biệt sầu não. Nghe ra hai người thở dài là không bỏ, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, cười nói. Không cần sầu não. Khiến cho thật giống như ta phải đi chịu chết đồng dạng, từ nay về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Chủ nhân ta. Sở Trung Thiên há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàng Nhị cũng là như thế, gần đây cợt nhả chính hắn, khó được không có lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, hai người đều rất không nỡ hắn. Các ngươi à. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bao nhiêu cũng có một chút không muốn ý. Tuy nói hắn cùng với hai người danh nghĩa là chủ tớ, nhưng hắn chưa bao giờ đưa hắn đám bọn họ coi như là có thể tùy ý đánh chửi người hầu, ngược lại có vài phần bằng hữu ý tứ. Dưới mắt, hắn đem muốn ly khai tự nhiên là khó tránh khỏi có vài phần không muốn. Bất quá, hắn rời đi là nhất định. Vô luận là vì cái kia cái cọp cơ duyên, vẫn là vì vấn đỉnh đỉnh phong mộng tưởng. Hắn cũng không thể khốn thủ tại một vùng thế giới bên trong. Tốt rồi, không nói cái này rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, thần sắc dần dần nghiêm túc, nói. Trung Thiên, ta sau khi đi Ngạo Tiên Tông liền giao cho ngươi. Ta không cầu đem ngươi Ngạo Tiên Tông phát triển tốt bao nhiêu, chỉ cần bảo vệ cho mảnh này cơ nghiệp là được. Chủ nhân yên tâm. Sở Trung Thiên thần sắc trịnh trọng, nói. Ngươi đã đem quanh thân mấy cái thế lực triệt để chấn nhiếp, lại đoạt đã đến oanh thiên pháo mạnh như vậy bảo, ta nếu là còn không cách nào bảo vệ cho Ngạo Tiên Tông ta đây cũng quá phế vật. Ta Lăng Tiên thuộc hạ, sao có thể là phế vật? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Sở Trung Thiên bả vai, nói. Buông tay đi làm, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Chủ nhân yên tâm. Ta nhất định thề sống chết bảo vệ Ngạo Tiên Tông, bảo vệ của ngươi cơ nghiệp cùng vinh quang. Sở Trung Thiên thần tình nghiêm túc, lời nói càng là nói năng có khí phách. Cho ngươi những lời này là đủ rồi. Lăng Tiên gật gật đầu, lại đem ánh mắt rời về phía Hoàng Nhị, nói. Ngạo Tiên Tông đại phương hướng do Trung Thiên đem khống, mà ngươi tắc thì phụ trách chi tiết mưu đồ, tương tự là trọng yếu nhất, hy vọng ngươi có thể đủ làm tốt. Chủ nhân yên tâm, hào phóng hướng đem khống ta không dám nói, bất quá phương diện chi tiết, ta so sánh an hiểu. Hoàng Nhị cười ngạo nghễ, đối với phương diện này rất có lòng tin. Có lòng tin là tốt rồi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, vỗ vỗ Hoàng Nhị bả vai, nói. Ngươi thì tương đương với là Ngạo Tiên Tông đại quản gia, Trung Thiên thì là người lãnh đạo, ta hy vọng các ngươi có thể chân thành hợp tác. Bảo vệ cho mảnh này cơ nghiệp. Hắc hắc, chỉ là bảo vệ cho sao được. Chúng ta nhất định sẽ làm cho Ngạo Tiên Tông phát triển rất tốt, cho chủ nhân một kinh hỉ. Hoàng Nhị cười hắc hắc. Ta cũng vậy, hy vọng là như vậy. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn đối với hai người kia là so sánh yên tâm. Có lẽ đơn xuất ra một người đều có không ít khuyết điểm, bất quá hai người thêm cùng một chỗ, cái kia liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Điểm này quá khứ đích hơn 10 năm ở bên trong đã chứng minh. Hắn duy nhất có chút bận tâm là được, hai người sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Tất lại, người đứng đầu cùng nhị bà thủ trong lúc đó, có rất ít hòa thuận. Bởi vậy, Hắn nhìn nhìn Sở Trung Thiên, lại nhìn một chút Hoàng Nhị, nói. Hai người các ngươi là tâm phúc của ta, là của ta tay trái cánh tay phải, trong lòng ta địa vị cũng đều là giống nhau. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói. Cho nên ta hy vọng các ngươi hai cái có thể chân thành hợp tác, đừng bởi vì một ít việc nhỏ sinh lòng hiềm khích, có thể làm được sao? Nghe vậy, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị liếc nhau, trăm miệng một lời nói. Chủ nhân yên tâm, hai người chúng ta nhất định ở chung hòa thuận, lại để cho Ngạo Tiên Tông càng ngày càng tốt. Rất tốt, chỉ mong chờ ta một chút, lần khi trở về, sẽ thấy một cái một phồn vinh thịnh vượng Ngạo Tiên Tông. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Hắn mục đích của chuyến này đã trải qua đạt tới, hơn nữa có rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Một là tội thành nội bộ thế giới cửa vào, hai là cái này một mảng lớn cơ nghiệp. Ba là được hắn kết đan cực cảnh tu vi, hơn nữa trong cơ thể còn dựng dục hai khối tiên cốt. Có thể nói, hắn thu hoạch lần này thập phần phong phú, thật đúng gọi là chuyến đi này không tệ. Kể từ đó, hắn cũng không cần phải lưu ở chỗ này, nên trở về đến Thượng Thanh Tông mưu đồ cái kia cái cọp cơ duyên. Nhất định không còn nữa chủ nhân kỳ vọng. Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị trăm miệng một lời, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức trầm ngâm một lát, từ trong chữ vật đại lấy ra ba cái ngọc giản. Cái này ba cái trong ngọc giản phân biệt ghi lại ba loại đại thần thông theo thứ tự là Bạch Hổ Tiếu Càn Khôn, Cấm Thần Ấm, Nhật Nguyệt Ấm, ngươi cùng Hoàng Nhị cầm lấy đi tu luyện đi. Lăng Tiên đơn giản giải thích một chút, rồi sau đó đem ngọc giản đưa cho lấy Sở Trung Thiên. Cái này ba loại đại thần thông chính là hắn ở đây tạo hóa cung ở bên trong theo đế thiên trên tay giành được. Hắn phẩm cấp là đại thần thông, cũng là gọi là không tệ. Vì vậy, hắn đem ba loại thần thông giao cho Sở Trung Thiên, ý định tăng cường chính hắn một tâm phúc chiến lực. Mà nghe giải thích của hắn, vừa mới tiếp nhận ngọc giản Sở Trung Thiên tay khẽ run rẩy, ngọc giản từ trong tay chảy xuống. Điều này làm cho trong lòng hắn siết chặt, dùng tốc độ bình sanh nhanh nhất đem bắt lấy, về sau trên mặt hắn nổi lên kích động cùng vẻ khiếp sợ. Ba loại đại thần thông A. Đẳng cấp này thần thông cũng không thấy nhiều, mặc dù là đã từng hùng bá tội thành Sở gia cũng chỉ có hai chủng mà thôi. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên vừa ra tay là được ba loại, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà kích động tắc thì là vì ba loại thần thông là cho hắn. Chuyện này, ta Sở Trung Thiên Hà Đức Hà Năng có thể gánh chịu nổi chủ nhân ngươi như thế ban thưởng hậu hĩnh A. Sở Trung Thiên kích động, muốn đem ngọc giản trả lại cho Lăng Tiên, nhưng làm thế nào cũng lần lượt không đi ra. Cầm đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ba loại đại thần thông mà thôi, tại trong mắt người khác đúng là bảo vật chân quý. Bất quá trong mắt hắn, lại cũng không thể coi là cái gì. Nếu không phải tự ngộ đạo nhai bên trong lính ngộ ba loại thần thông không có ngọc giản, hắn đều muốn đem cái kia mấy loại thần thông cũng giao cho Sở Trung Thiên rồi. Dù sao người này đối với hắn trung thành và tận tâm, mà đẳng cấp này thần thông hắn cũng không nhìn nặng. Về phần bình loạn định tiên quyền vậy chờ vô song tự nhiên là sẽ không dạy. Đa tạ chủ nhân ban thưởng hậu hĩnh. Sở Trung Thiên vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra tôn kính, cũng càng phát ra cảm kích. Ngươi cùng Hoàng Nhị đều là tâm phúc của ta, chính là ba loại đại thần thông, lại tính là cái gì? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía Hoàng Nhị, nhắc nhở nói. Ngươi tuy nhiên thiên phú không được, nhưng nếu là có tiểu lượng cao tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài, đạt tới kết đan kỳ ngược lại cũng không phải việc khó. Cho nên, ngươi cũng muốn dùng nhiều điểm tâm tư về mặt tu luyện. Hắc hắc, chủ nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Hoàng Nhị cười hắc hắc, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ tôn kính, là được không muốn. Được, phế không nói nhiều nữa, ta đi nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tại hai người không thôi trong ánh mắt bay lên trời, mấy hơi thở ở giữa, liền không thấy bóng dáng. Ba ngày sau, Lăng Tiên xuất hiện tại mười thành một trong hoa thành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 734. Hoa Thành. Chương 734. Hoa Thành. Ly khai Ngạo Tiên Tông 3 ngày sau, Lăng Tiên đi tới danh trấn Nhạc Châu Hoa Thành. Thành này chính là Nhạc Châu 10 thành một trong, dùng các loại kỳ hoa nổi tiếng tại Nhạc Châu được xưng là kỳ hoa tối đa, cũng là Nhạc Châu đẹp nhất địa phương. Nhất là mỗi hơn 10 năm tổ chức một lần kỳ hoa thịnh yến, càng là diễm lệ mà lại đồ sộ, có túy tiên lời ca tụng. Ý tứ nói đúng là đem làm ngàn vạn loại kỳ hoa ngay ngắn hướng tách ra thời điểm, mặc dù là thiên tiên hàng lâm cũng đều vì chi say mê. Cho nên đương Lăng Tiên trên đường nghe người ta nói kỳ hoa thịnh yến tiếp xúc sắp đến lúc, hắn liền đi tới Hoa Thành. Tại trong ảo cảnh, hắn mặc dù đang Nhạc Châu sinh sống không thiếu niên, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay, hắn trùng hợp vượt qua kỳ hoa thịnh yến, lại há có thể không tới thưởng thức một chút vạn trùng kỳ hoa đồng thời nở rộ kỳ cảnh. Dù sao hắn đã nảy ra 6 năm rồi, cũng không kém cái này 1-2 ngày. Nghe nói ngày nào đó, vạn trùng kỳ hoa đồng thời tách ra quả nhiên là giống như biển hoa, xa hoa. Nhìn qua phía trước cái kia tiếng người huyên náo thành cổ, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức bước nhanh chân đi tiến vào trong thành. Đạp mạnh vào thành ở bên trong, hắn liền có vài phần hoa mắt, cũng có vài phần bó tay rồi. Chỉ thấy trên đường phố ngoại trừ người đi đường cùng cửa hàng, liền chỉ còn lại có một nhóm cây đóa hoa xinh đẹp rồi. Phóng nhãn để đi. Vài chi không rõ kỳ hoa gì sắc theo gió lắc lư tán phát ra trận trận nồng đậm hương thơm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mà hai bên đường phố cửa hàng, mua bán rõ ràng không phải thường gặp linh đan cùng pháp bảo, mà là bán các loại kỳ hoa dị thảo. Chí ít có hơn phân nửa là như vậy, chỉ có như vậy rải rác mấy cửa hàng là bán bình thường thứ đồ vật, hơn nữa cơ hồ có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cùng những cửa hàng bán hoa kia đông như chảy hội, tạo thành cực kỳ tiên minh đối lập. Đủ để chứng minh, hoa ở tòa này thành địa vị cao bao nhiêu, mọi người lại đến cỡ nào yêu thích kỳ hoa dị thảo. Không hổ là tiêu mất quốc gia, hôm nay gặp mặt quả nhiên tên không uổng xuyên, thật sự là đủ hiếm thấy đó a. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trong ảo cảnh hắn chỉ là nghe nói qua hoa thành đặc biệt tập tục, dưới mắt chỉ là thấy được một hai. Liền lại để cho hắn thật sâu cảm giác được nghe đồn không phải hư. Tòa thành này, xác thực đủ hiếm thấy. Có ý tứ, chẳng lẽ trong tòa thành này người đều không cần tu luyện sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về sau tùy tiện tìm một cái quán rượu, ý định nghỉ ngơi một hồi. Mà thực đơn, lại để cho hắn càng phát ra im lặng. Chỉ vì món ăn ở đây đồ ăn rõ ràng đều là dùng kỳ hoa làm thành. Liền nghe đều không có nghe nói qua. Ngược lại là một loại tên là bách hoa tửu rượu, lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Không nói hai lời, hắn đã muốn một bình bách hoa tửu, về sau liền bắt đầu tự rót tự uống. Mà loại mùi rượu cũng làm cho hắn có chút thỏa mãn. Đúng vậy, tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể là dùng hoa gì sản xuất mà thành, bất quá nhang này thuần hương vị quả thực không tệ. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, chậm rãi thưởng thức bách hoa tửu hương thuần. Mà đang ở hắn tự rót tự uống sắp trong tửu lâu, những người còn lại nói chuyện cũng không sót một chữ rơi vào tay hắn trong tay. Các ngươi nghe nói sao? Một lần này kỳ hoa thịnh yến so thường ngày bất đồng, nghe nói còn phải đồng thời tuyển ra một vị hoa thần. Cái gì? Hoa thần vị không phải đều sớm bị bỏ hoang điệu rơi rồi hả? Đúng vậy a, đại khái là tại 1000 năm trước, bởi vì không biết tên nguyên do, ngay lúc đó thành chủ bỏ phế hoa thần vị. Hơn nữa lập thành quy củ, hoa thành chọn đời không hề thiết lập hoa thần, vì sao lần này cần lựa chọn lần nữa? Thành chủ hắn đầu óc bị hư sao? Lại dám đả đảo vị thành chủ kia quy củ, hắn muốn làm cái gì? Hoa thần. Bắt được cái này mấu chốt từ ngữ, Lăng Tiên nhíu mày. Hắn nghe nói qua rất nhiều về hoa thành chuyện tình, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói cái này sự tình. Điều này làm cho hắn đã đến hào hứng, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Không biết thành chủ là nghĩ như thế nào, bất quá ta có thể cam đoan tin tức này tính là chân thật. Nghe nói, hoa thần sự quan trọng đại, cùng một cái cọc che giấu có liên quan tới, thậm chí quan hệ lấy hoa thành căn cơ. Bất quá đang không có hoa thần từ ngàn năm nay, hoa thành vẫn là gió êm sóng lặng, không có ra qua cái đại sự gì à. Đoán không ra, bất quá ta nghĩ thành chủ nàng lão nhân ra làm như vậy, tất nhiên nhất định có đạo lý của nàng. Đúng vậy a, huống chi loại sự tình này cũng không phải chúng ta loại này tầng dưới chót tu sĩ có thể chi phối đấy, càng cùng chúng ta không có gì bất kỳ quan hệ gì. Che giấu, căn cơ. Lần nữa bắt được hai cái mấu chốt từ ngữ, Lăng Tiên hào hứng càng phát ra nồng nặc. Trực giác nói cho hắn biết. Lúc này đây không những được thưởng thức được biển hoa kỳ cảnh, nói không chừng còn sẽ có chút ít niềm vui ngoài ý muốn. Đúng đấy, ta nhưng không liên quan tâm hoa thần sau lưng ẩn núp ý nghĩa, ta quan tâm là ngàn năm qua vị thứ nhất hoa thần dung mạo. Hắc hắc, ta cũng vậy quan tâm cái này, xem ra ta và ngươi chính là người trong đồng đạo a. Nghe nói, hoa thần chính là từ một cây kỳ hoa lựa chọn. Mà cây kỳ hoa lựa chọn nữ tử đều là dung mạo đứng đầu nhất xử nữ. Điểm này ngược lại thật, ta đã thấy ngàn năm trước hoa thần bức họa quả nhiên là khuyên quốc khuyên thành, phong thái tài hoa tuyệt đại a. Ha ha, xinh đẹp là xinh đẹp, quả thực tựu là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ tiếc, hoa thần cả đời xử nữ, vĩnh viễn không xuất giá, bất luận kẻ nào cũng không chiếm được. Ta biết, bất quá nhìn xem cũng là tốt đấy. Hắc hắc, nghe vang lên bên tai tiếng đàm luận, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Có ý tứ, vĩnh viễn không xuất giá hoa thần, một tòa truyền thừa lâu đời thành cổ, giữa hai người đến cùng tồn tại loại nào che giấu đâu này. Vừa nói, hắn tiện tay ném mấy khối thượng phẩm linh thạch quay người đi xuống lầu. Bách hoa tửu đã uống xong, nên nghe được cũng đã nghe được, tiếp tục ở lại đó cũng vô ý nghĩa. Cho nên, hắn ly khai quán rượu, vừa tìm được một khách sạn. Tại trả giá mấy khỏa linh thạch một cái giá lớn về sau, hắn tiến vào một cái tương đối an tĩnh gian phòng. Về sau, hắn liền nằm ở trên giường gỗ, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên cùng đợi kỳ hoa thịnh yến đã đến. Theo hắn nghe được tin tức xem kỳ hoa thịnh yến đem tại 3 ngày sau đó cử hành. Hơn nữa lần này thịnh yến cùng thường ngày còn không giống với, nhiều hơn một cái gì hoa thần tuyển cử. Hai chuyện này đúng đấy, hắn lực hấp dẫn đều khá lớn, người phía trước có thể cho hắn lãnh hội được có túy tiên thanh danh tốt đẹp mỹ cảnh, thứ hai tắc thì là thỏa mãn hắn tò mò tâm lý. Chỉ là suy nghĩ một chút thì biết rõ trong đó tất có che giấu. Mà hắn gần đây đối với tu tiên giới che giấu so sánh cảm thấy hứng thú. Vì vậy, Lăng Tiên yên tĩnh cùng đợi kỳ hoa thịnh yến đã đến. Cái gọi là kỳ hoa thịnh yến là được hoa thành cách mỗi 10 năm mới có thể tổ chức một lần việc trọng đại. Ngày nào đó, toàn thành tu sĩ đều cầm ra bản thân tỉ mỉ bồi dục kỳ hoa tại thần bí pháp quyết dưới sự thúc dục để cho tách ra. Phải biết, hoa thành thế nhưng mà 10 thành 100, miệng người thập phần lớn lớn ít nhất cũng có 100 vạn số lượng. Mỗi người xuất ra một đóa hoa, có thể tưởng tượng cái kia đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cây đóa hoa xinh đẹp. Mà nhiều như vậy hoa cùng một chỗ tách ra, vậy chờ rầm rộ quả nhiên là gánh chịu nổi biển hoa biệt xưng. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Khi một ít luân phiên mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, Lăng Tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhất đạo tinh mang từ đáy mắt nhanh chóng xẹt qua. Đã đến giờ, phải đi lánh một chút hạ biển hoa rầm rộ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lập lòe lấy mấy phân vẻ chờ mong. Rồi sau đó, hắn ly khai khách sạn đi tới trên đường dài. Lập tức, thân ảnh của hắn liền bị dìm ngập tại trong làn sóng người. Hết cách rồi, kỳ hoa thịnh yến là hoa thành duy nhất việc trọng đại, tất cả mọi người sẽ tham gia. Mặc dù là không tham gia cũng sẽ biết chạy đến xem náo nhiệt. Hơn nữa cũng có rất nhiều mộ danh nhân sĩ đến đây xem xét. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút bất đắc dĩ, chính thức nhất thiết cảm nhận được người ta tấp nập ý nghĩa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. Biển Hoa Rầm Rộ. Chương 735. Biển Hoa Rầm Rộ. Nhìn về phía trước một mảnh đen kịt đầu người, cảm thụ được bên người chen chúc đám biển người như thủy triều, Lăng Tiên bất đắc dĩ. Hắn quả thực thật không ngờ, lại có thể biết có nhiều như vậy người đến xem náo nhiệt. Bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, như là không có có nhiều người như vậy, lại có thể nào gọi là biển hoa. Nhẫn nại một chút đi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Được bao gồm hắn, đã không cần dựa vào hai chân đi bộ, chỉ cần ổn định lại thân thể, sẽ gặp bị làn sóng người phụ giúp đi. Không bao lâu, hắn liền bị điều này lâu đời làn sóng người trên đường phố đẩy tới trong thành. Đến nơi đây, hắn mới chính thức lãnh hội được rồi, người ta tấp nập bốn chữ đích thực ý. Quá nhiều người, nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh quảng trường khắp nơi đều là người. Hắc áp áp một mảnh, đã không cách nào tính toán đến tột cùng có nhiều ít người rồi. Bất quá có thể khẳng định là, thật đúng có thể dùng người ta tấp nập, chen vai thích cánh để hình dung. Mỗi người đều là một bộ hưng cao thải liệt bộ dáng, nóng bỏng nhìn lấy trên quảng trường cái kia xinh đẹp nữ tử, trên mặt tràn đầy chờ mong. Trên quảng trường, một cách đoan trang xinh đẹp tuyệt trần thân thể đấy đà phu nhân đứng ở nơi đó. Giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ xinh đẹp cùng uy nghiêm. Tại nữ tử sau lưng, sáu cái khí vũ hiên ngang oai hùng bất phàm đích nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ mà đứng. Mỗi người đều tản mát ra không tầm thường khí thế, giống như một tòa núi cao đứng sừng sững ở đó, nguy nga bất động. Nguyên Anh kỳ chấn động. Cảm thụ được nữ tử kia ẩn mà không phát khí thế của, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói: thấy vậy vị trí là được hoa thành chi chủ, hoa uyển ước rồi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía cái kia sáu cái oai hùng nam tử, lập tức đã đến hào hứng. Tại trong cảm nhận của hắn, sáu người này sửa là đều là tại kết đan đỉnh phong, hơn nữa khí chất như thế không tầm thường, xem xét thì biết rõ là thế lực lớn bồi dưỡng ra được kiệt xuất truyền nhân. Nói cách khác, bọn hắn cần phải tuổi trẻ một bối đích thiên kiêu. Có ý tứ đi vào Nhạc Châu về sau còn không có cùng Nhạc Châu thế hệ trẻ cường giả đỉnh phong đã giao thủ. Không biết lúc này đây có cơ hội hay không thử một chút. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất chờ mong cùng Nhạc Châu chân chính thiên kiêu phát sinh va chạm. Tin tưởng chư vị rất rõ ràng kỳ hoa thỉnh yến quy củ, ta cũng không muốn nói nhiều. Bất quá lúc này trước khi ta muốn long trọng giới thiệu bảy vị khách quý. Hoa Uyển Ước ôn nhu cười một tiếng, nhưng lại giấu diêm uy nghiêm vô thượng, lập tức đè xuống tất cả mọi người tiếng nghị luận. Rồi sau đó, nàng lấy tay chỉ một cái hậu phương sáu cái oai hùng nam tử, nói: sáu người này là được danh chấn Nhạc Châu sáu kiệt xuất, chính là Nhạc Châu trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu. Tiếng nói vừa dùng, hiện trường lập tức bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Cái gì? Lại là Nhạc Châu lục kiệt. Nghe nói, mỗi một người bọn hắn đều mạnh ngoài hạng, là tất cả tự thế lực bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân, cũng là Nhạc Châu trẻ tuổi cường giả đỉnh phong. Đúng vậy a, mỗi người đều có cùng giai vô địch oai, cũng có chưa bại một lần chiến tích, gọi là cực sự cường hãn. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, trong lời nói mang theo vài phần kính sợ. Trong đám người nữ tu sĩ càng là mắt lộ ra dị sắc. Nháy cũng không nháy chằm chằm vào cái kia sáu cái oai hùng nam tử, có vài phần ái mộ ý. Có thực lực, có bối cảnh, có ngoại hình, nam nhân như vậy tự nhiên là dễ dàng khiến cho nữ nhân ái mộ. Nhạc Châu sáu kiệt xuất. Có ý tứ. Lăng Tiên vui vẻ càng đậm, hắn ngay từ đầu chỉ là đem sáu người kia trở thành là bất phàm thiên kiêu, dưới mắt nghe xong mọi người nghị luận mới hiểu được. Nguyên lai. Sáu người này là riêng phần mình thế lực mạnh nhất truyền nhân tỉnh xưng Nhạc Châu lục kiệt. Bằng vào cái danh hiệu này, liền là đủ nhìn ra, sáu người này có cường đại dường nào rồi. bằng không, nhưng không có cách nào bị thế nhân công nhận sáu kiệt xuất cái danh hiệu này. Mà nghe phía dưới vang lên tiếng nghị luận, sáu người thần sắc không thay đổi, vẫn là như vậy kiêu căng. Tương tự ca ngợi, bọn hắn đã nghe qua vô số lần, sớm đã có thể làm được không có chút rung động nào. Tiếp đó, ta vì mọi người lại giới thiệu một người, tin tưởng vị tiên tử này có thể làm cho các ngươi đại nhìn đa mắt. Hoa Uyển Ước cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngô tiên tử, mời hiện thân đi." Thoại âm rơi xuống, không gian hiện lên nước gợn hình dáng nhộn nhạo lên, một người mặc quần dài màu lam nữ tử bước ra. Vừa hiện thân tựa như cùng mặt trời nhô lên cao, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Chỉ thấy nàng dung nhan tuyệt thế, khuyên quốc khuyên thành, tư thái hiểu điệu, có lồi có lõm. Khí chất thoát tục, giống như trích tiên, quả nhiên là phong thái tài hoa tuyệt đại, diễm áp quần phương. Xinh đẹp. Xinh đẹp đến kinh tâm động phách, cực kỳ bi thảm, tựa hồ thế gian hết thảy hình dung xinh đẹp lệ đích từ ngữ, đều không thể để ở trên người nàng. Không phải nàng không đủ tư cách, mà là ca, nơ quy cơ ca, những từ ngữ kia, không có tư cách. Thật đẹp, không được không được, lòng ta tựa hồ bị nàng bắt sống. Ta cũng vậy, quả thực là đẹp đến cực hạn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tưởng tượng, thế gian này lại có như thế khuyên thành giai lệ. Ai, bên trên Thanh Tông Ngô thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là phong thái tài hoa tuyệt đại, tươi đẹp áp thiên hạ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số nam tu sĩ đều ánh mắt hừng hực tràn đầy lửa nóng. Mà ngay cả cái kia sáu vị thần sắc kiêu căng tuyệt thế thiên kiêu cũng thì không cách nào bình tĩnh, trong ánh mắt đều là hiện lên một tia ái mộ ý. Duy nhất bảo trì trấn định nam nhân là được Lăng Tiên rồi. Hắn đối với Ngô Vũ Tụ đã không có hận, cũng không có yêu, hơn nữa đừng quên, nàng này dưới mắt có thể là nô bộc của hắn. Vừa nghĩ tới ở đây những này nam nhân đem nô bộc của chính mình tôn sùng là nữ thần, hắn liền rất muốn cất tiếng cười to. Bất quá đối với nàng này xuất hiện tại Hoa Thành, hắn cũng có vài phần ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, nàng là vì để thưởng thức kỳ hoa thịnh yến? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cái suy đoán này không phải là không có khả năng, bất quá đặt ở tuyển hoa thần nhạy cảm như vậy thời kỳ, vậy liền lộ ra có vài phần dù gì. Dùng hắn đối với cô gái này hiểu rõ, nàng có thể sẽ không bỏ qua một cái bất luận cái gì gia tăng địa vị mình cơ hội. Nói cách khác, nàng rất có thể là xông lấy hoa thần vị tới. Ngàn năm trước vứt đi, hôm nay lại lần nữa lựa chọn hoa thần theo Thượng Thanh Tông chạy tới Ngô Vũ Tụ, sáu vị lực áp giống nhau tuyệt thế thiên kiêu thật sự là càng đến càng có ý tứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ nơi này vài món nhìn như trùng hợp trong sự tình đã nhận ra khí tức không giống tầm thường. Về sau, hắn không nghĩ nữa cái này chút ít sự tình, đem ánh mắt rời về phía Hoa Uyển Ước. Ta nói không sai, vừa thấy được Ngô tiên tử, các ngươi nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Hoa Uyển Ước trêu đùa. Ngô tiên tử quả nhiên là khuyên quốc khuyên thành, như vậy mị lực quả nhiên là ngay cả ta cũng có vài phần hâm mộ á. Hoa thành chủ quá khen, ngươi mới được là phong thái tài hoa tuyệt đại, không ai bằng. Ngô vũ tay áo khách khí một câu. Ngô tiên tử thật biết nói chuyện. Hoa Uyển Ước hé miệng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt rời xuống phía dưới mọi người, nói: "Tốt rồi, mấy vị khách quý các ngươi cũng đều gặp được, hiện tại nên bắt đầu kỳ hoa thịnh yến rồi." Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức bộc phát ra nóng bỏng thanh âm, giống như là biển gầm khuếch tán mà ra, vang vọng cõi trần. Rồi sau đó, mọi người nhao nhao lấy ra bản thân tỉ mỉ bồi dục kỳ hoa, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cái kia một nhóm cây hình dạng quái dị, đủ mọi màu sắc đóa hoa nối thành một mảnh, quả nhiên là mỹ lệ cường tráng xem, giống như biển hoa. Đương nhiên, những đóa hoa này đều là không có nở rộ, cần tại thần bí pháp quyết dưới sự thúc giục, mới có thể ngay ngắn hướng tách ra. Khi đó, mới thật sự là biển hoa. Được, kế tiếp liền mời mấy vị khách quý cùng toàn thành dân chúng thưởng thức cái này có túy tiên thanh danh tốt đẹp kỳ cảnh đi. Cười nhẹ một tiếng, Hoa Uyển Ước bàn tay trắng nõn niết bảo ấm, lập tức phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ lan tràn ra, đem phía dưới tất cả mọi người đều bao phủ. Chuẩn xác mà nói là đem tất cả mọi người đỉnh đầu kỳ hoa bao phủ. Thấy thế, Lăng Tiên trong mắt kỳ đợi vẻ càng phát ra nồng đậm, con mắt chăm chú chằm chằm vào giữa không trung những kỳ hoa kia. Hắn biết rõ kỳ hoa thịnh yến muốn bắt đầu. Quả nhiên như hắn đang liệu, đã qua mấy hơi lúc ở giữa về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy những đóa hoa kia đã bị sinh mệnh lực tẩm bổ, bắt đầu lần lượt tách ra. Vốn là một đóa hai đóa, đón lấy 10 đóa 8 đóa, về sau là được hàng trăm hàng ngàn đóa ngay ngắn hướng tách ra. Một hồi nồng đậm tới cực điểm phương hướng lan tràn ra, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái. Về sau chân chính biển hoa xuất hiện. Cái kia nhiều đóa đủ mọi màu sắc kỳ hoa tạo thành biển hoa đồ sộ và mỹ lệ, sáng lạn và mê người. Tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn chói mắt, ngũ quang mười sắc, một mảnh mê ly. Sở có quan hệ với xinh đẹp hình dung từ tựa hồ cũng không đủ để hình dung một màn này rồi. Quả nhiên là đẹp đến mức tận cùng, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Ở đây tất cả mọi người cũng theo đó say mê, hô hấp lấy cái kia thấm vào ruột gan hương thơm, thưởng thức cái kia tựa như ảo mộng kỳ cảnh. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng chịu say mê cảm thán biển hoa đồ sộ mỹ lệ. Về sau trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh kỳ quái. Chỉ thấy một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa, giống như một cái hoa bên trong tiên tử, tần cười ở giữa câu tâm đoạt phách, đẹp đến mức tận cùng. Lập tức, hắn thần sắc trở nên có vài phần ngốc trệ. Bất quá hắn tâm tính sao mà cứng cỏi, lập tức liền từ cái loại này trong ảo cảnh thanh tỉnh đi qua. Đây là ảo giác sao? Lăng Tiên nhíu mày, lại không phát hiện được đối với chính mình có hại về sau, hắn yên tâm cười nói. Đại khái là hơn trăm vạn loại hoa cùng lúc tách ra, hình thành dị tượng đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía chung quanh người. Phát hiện vô luận nam nữ già trẻ đều là vẻ mặt say mê, phảng phất gặp được cái gì tuyệt vời sự tình. Xem ra, bọn hắn đắm chìm trong cái loại này trong ảo giác không cách nào tự kiềm chế rồi. Bật cười lắc đầu, Lăng Tiên lại đem ánh mắt rời về phía đài cao, gặp Nhạc Châu Sáu Kiệt Xuất cùng Ngô Vũ Tổ cũng đều mặt lộ vẻ say mê, khó có thể tự kiềm chế. Duy có một người, cùng mình cùng chỗ tại cùng trạng thái thanh tỉnh. Cùng một thời gian, Hoa Uyển Ước cũng nhìn thấy Lăng Tiên, lập tức bốn mắt nhìn nhau, bộc phát ra hỏa hoa. Có ý tứ, rõ ràng không có bị ảo cảnh ảnh hưởng, lập tức thanh tỉnh lại. Chẳng lẽ người này cùng mình đồng dạng đều là nguyên anh cường giả? Hoa Uyển Ước xinh đẹp tuyệt trần nhảy lên, đôi mắt dễ thương chằm chằm vào phía dưới cái kia thiếu niên tuấn tú, có vài phần tìm tòi nghiên cứu vẻ. Hoa thành chủ không cần hao tâm tổn trí tư dò xét, ta cũng không phải là loại người như ngươi nguyên anh kỳ cường giả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vậy thì càng có ý tứ, cũng càng đáng giá ta dò xét. Hoa Uyển Ước ôn nhu cười một tiếng, nói. Kỳ hoa thịnh yến hình thành chỉ có ảo cảnh, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên cường giả có thể thủ vững bản tâm bất vi sở động. Mà một mình ngươi chưa đến nguyên anh thanh niên, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, chẳng lẽ không đáng giá ta dò xét sao? Vậy ngươi có thể thử xem, ta liền đứng ở chỗ này tùy ngươi dò xét. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không ngừng nhìn Hoa Uyển Ước vị này nguyên anh kỳ cường giả, thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy, không có sợ hãi chút nào vẻ. Chiến lực của hắn bây giờ, mặc dù nan địch nguyên anh cũng đủ để tự bảo vệ rồi. Tốt một người tuổi còn trẻ, những thứ không nói khác, riêng nói phần này đối mặt ta trấn định ung dung khí độ, liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Hoa Uyển Ước thật sâu xem lấy Lăng Tiên liếc, rồi sau đó tản đi muốn dò xét thần hồn của hắn chi lực. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy trước mặt thiếu niên này giống như ẩn núp thái cổ hung thú, không nên đắc tội. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. Ngạc nhiên lăng tiên. Chương 736. Ngạc nhiên lăng tiên. Lúc này mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại con số hàng triệu tu sĩ trên người, đem cánh hoa biển làm nổi bật được càng phát ra xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, nhiều đóa kỳ hoa dị thảo đón gió tách ra, sáng lạn nhiều vẻ, tựa như ảo mộng. Mỗi người đều như si mê như say sưa, gặp được cái kia nhanh nhẹn nhảy múa hoa bên trong tiên tử, đắm chìm vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Mà ngay cả cái kia 6 cái thế hệ trẻ người mạnh nhất cũng là như thế. Toàn bộ hiện trường chỉ có 2 người là thanh tỉnh, một cái là cao cao tại thượng nguyên anh cường giả, cái khác là được lăng tiên. Khóe miệng của hắn mỉm cười, nhìn qua tán đi thần hồn hoa uyển ước, cười nói. Hoa thành chủ không có ý định dò xét sao? Không cần, dò xét cùng dò xét không có khác biệt lớn, ta với ngươi lại không có ý định động thủ. Hoa uyển ước ôn hòa cười một tiếng, tự nhiên hào phóng. Như vậy tốt nhất, bằng không thì toàn bộ hoa thành đều được gặp nạn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, hoa uyển ước càng phát ra kinh nghi bất định rồi. Bất quá nàng căn bản không có ý định đối với lăng tiên đồng thủ, dứt khoát cũng liền đem việc này buông. Đúng lúc này, những đắm chìm trong kia trong ảo cảnh người cũng lần lượt tỉnh lại, trên mặt vẫn là tràn đầy vẻ say mê. Mặc dù đã không phải thứ lần thứ nhất thấy được, bất quá mỗi một lần nhìn thấy đều bị ta như si mê như say sưa, khó có thể quên a. Biển hoa mỹ lệ và đồ sộ, tiên tử xinh đẹp và thoát tục, thật không hổ là có túy tiên thanh danh tốt đẹp kỳ hoa thịnh yến a. Đây cũng là biển hoa cùng hoa tiên sao, quả nhiên là đẹp đến cực hạn, khó trách dám được xưng Nhạc Châu sinh du đẹp nhất kỳ cảnh. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói ngoại trừ tán thưởng hay là tán thưởng. Tốt rồi, kỳ hoa thịnh yến đã chấm dứt, tiếp đó nên tuyển hoa thần rồi. Hoa uyển ước thu lại dáng tươi cười chuyển thành nghiêm túc. Mà khi lời của nàng sau khi hạ xuống, hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Cho dù mấy ngày nay, về trọng tuyển hoa thần tin tức đã truyền ra, nhưng khi nghe được hoa uyển ước chính miệng nói ra về sau, vẫn là lại để cho mọi người cảm nhận được một loại khiếp sợ. Ngàn năm trước, hoa thần là hoa thành biểu tượng tương đương với tất cả đại thế lực thánh nữ, địa vị vẹn vẹn thua ở thành chủ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, ngay lúc đó thành chủ bỏ phế hoa thần vị, hơn nữa lập thành quy củ trọn đời không được lại tuyển. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, hoa thần không lại là hoa thành biểu tượng, dần dần được một số người quên lãng. Nhưng mà dưới mắt, hoa uyển ước lại muốn bốc lên hoa thành sai lầm lớn trọng tuyển hoa thần, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng có vài phần không vui. Dù sao, vị thành chủ kia vứt đi hoa thần trước đây, dưới mắt hoa uyển ước muốn lại lập hoa thần tại lý không hợp. Thành chủ, chúng ta cũng biết ngươi toàn tâm toàn ý vì hoa thành suy nghĩ, nhưng vứt đi hoa thần ngàn năm ở giữa, ta hoa thành gió êm sóng lặng, chưa bao giờ xảy ra đại sự. Đúng vậy, quy củ không thể phá, hoa thần vị như là đã bị phế, vậy liền không nên lại tuyển. Đúng đấy, trừ phi thành chủ cho chúng ta một cách tin phục lý do, bằng không thì chúng ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Mọi người nhao nhao mở miệng, vượt qua một nhiều hơn phân nửa người đều đang kháng nghị hoa uyển ước quyết định. Thấy thế, lăng tiên càng phát ra tin chắc suy đoán của mình, cười nhạt nói. Xem ra, hoa thần hai chữ ngoại trừ ý nghĩa tượng trưng còn cất giấu một ít che giấu. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía hoa uyển ước, rất ngạc nhiên dưới loại tình huống này nàng sẽ làm thế nào. Vượt quá dự liệu của hắn, hoa uyển ước mặc dù nhìn như mềm mại, nhưng lại khí phách mở miệng tương đương cường thế. Ta bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, phản đối cũng được, tán thành cũng thế, hoa thần ta đã chọn. Hoa uyển ước khuôn mặt lạnh như băng, nguyên anh kỳ cường giả lớn lao uy nghiêm bỗng nhiên hàng lâm, uy áp toàn trường. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới mọi người, nói. Vì thành chủ kia vứt đi hoa thần có lý do của nàng, ta trọng tuyển hoa thần cũng có lý do của ta. Các ngươi chỉ cần biết, ta là vì hoa thành tốt là được. Nghe vậy, những hoa thành kia ở sân lông mày đều nhíu lại, vẫn như cũ là mở miệng khuyên can, không muốn lại để cho Hoa Uyển Ước trọng tuyển hoa thần. Điều này làm cho Hoa Uyển Ước lông mày kẻ đen nhíu lên, lạnh lùng nói. Đến cùng các ngươi là thành chủ, hay ta là thành chủ? Tuy nói vứt đi hoa thần vị là vị thành chủ kia quyết định, nhưng là các ngươi đừng quên, ta cũng là thành chủ, là sao không có thể trọng tuyển hoa thần? Hoa Uyển Ước tương đương cường thế, lạnh giọng nói. Ta bất kể các ngươi có phải hay không đồng ý, phải chăng không hài lòng, tóm lại, hoa thần ta đã chọn. Nghe vậy, những phản đối kia đề nghị này người nhất thời đã trầm mặt, cũng không phải ủng hộ đề nghị này, mà là không dám nói tiếp rồi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Hoa Uyển Ước nhìn như nhu hòa, đối với người nào đều là vẻ mặt ôn nhu vui vẻ. Nhưng trên thực tế, nhưng lại cương liệt bá đạo, thuận theo nàng tự nhiên là bình an vô sự. Có thể nếu như không tuân, như vậy kế tiếp, là được thiết huyết trấn áp. Cho nên tất cả mọi người trầm mặt lại, không dám nói thêm nữa. Thấy thế, Lăng Tiên thật sâu nhìn Hoa Uyển Ước liếc, thấp giọng nói. Rõ ràng chỉ dùng nói ba xảo, liền đem cái này phá hư quy của sự tình ép xuống. Xem ra, nàng này cũng không phải một người đơn giản. Nói xong, hắn liền bật cười lắc đầu, có thể đạt tới nguyên anh chi cảnh người, có ai sẽ là nhân vật đơn giản. Rất tốt, phi thường tốt. Thấy mọi người trầm mặt không nói, Hoa Uyển Ước trên mặt đẹp lạnh như băng trục dần biến mất, lại đổi lại một ít mặt ôn nhu vui vẻ. Bất quá thấy vừa rồi của nàng bá đạo một mặt, Lăng Tiên cũng sẽ không bị nàng biểu hiện ra ôn nhu cho che mắt. Hiện tại ta tuyên bố, hoa thần tổng tuyển cử chính thức bắt đầu. Hoa Uyển Ước ôn nhu cười một tiếng, lời nói ra lại để cho phía dưới nữ tu sĩ ánh mắt của lập tức trở nên tỏa sáng lấp lánh. Các nàng cũng không phải quan tâm hoa thần sau lưng che giấu, mà là đang hồ hoa thần tên tuổi. Theo sách cổ ghi lại, lịch đại hoa thần đều hết sức xinh đẹp, cho nên các nàng rất muốn đoạt được hoa thần danh tiếng, chứng minh vẻ đẹp của mình. Bất quá khi chứng kiến trên đài cao thai Ngô Vũ tụ về sau, những cô gái kia lập tức giống như bị rót một chậu nước lạnh, trên mặt đều lộ ra khổ chát chát dáng tươi cười. Hết cách rồi, chênh lệch quá xa, coi như là những cô gái kia chung vào một chỗ, cũng không kịp một mình nàng xinh đẹp. Ở đây tất cả mọi người cũng đều cho rằng, nếu như thật sự sẽ xuất hiện hoa thần, khẳng định như vậy không phải Ngô Vũ Tụ không ai có thể hơn. Nàng thật sự là quá đẹp, giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, sướng được đến kinh tâm động phách, cực kỳ bi thảm. Phóng nhãn toàn bộ hiện trường nữ tử, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Uyển Ước, có thể không bị hào quang của nàng che giấu. Mà Hoa Uyển Ước thân là thành chủ, tự nhiên là không thể nào được tuyển hoa thần. Như thế thứ nhất, hoa thần vị cũng không có cái gì huyền niệm. Ngô Vũ Tụ chính mình cũng cho là như vậy, khóe miệng nàng lộ ra một màn nhẹ nhàng dáng tươi cười tràn đầy tự tin. Cái này lại để cho mọi người tại đây ánh mắt hừng hực, mà ngay cả Nhạc Châu Lục Kiệt cũng là say mê. Không huyền niệm chút nào nữa à? Hoa Uyển Ước âm thầm cười một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra một đóa cẩu thải kỳ hoa. Rồi sau đó, tay nàng bắt ấm công pháp, lập tức, hoa này hào quang tỏa sáng. Cái kia chín loại màu sắc hào quang sáng lạn chói mắt, tựa như ảo mộng, một mảnh mê ly. Về sau, Hoa Uyển Ước thủ ấm biến hóa, lại để cho bụi cây này kỳ hoa tiến hành lựa chọn, xác định hoa thần nhân tuyển. Thấy thế, kể cả Lăng Tiên ở bên trong tất cả mọi người đều chỉ có thưởng thức, không có gì chờ mong cảm giác. Bởi vì toàn bộ hiện trường, không cùng Ngô Vũ Tụ càng cô gái xinh đẹp rồi. Nhưng mà, đem làm cái kia cẩu thải hào quang không thấy Ngô Vũ Tụ, đem Lăng Tiên bao phủ lúc tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Mà ngay cả chính hắn cũng chịu ngạc nhiên, ý niệm duy nhất là được. Ta xong rồi. Lão tử là thuần gia môn A. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. Đều không còn gì để. Chương 737. đều không còn gì để nói lấy. Lúc này mặt trời treo cao, trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại, nhìn qua cái kia bị cửu thải thần quang bao phủ thiếu niên đầu óc trống rỗng. Thần hoa chọn chúng một người nam nhân. Cái này tình huống như thế nào? Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuy nói hoa thần đã hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện rồi, nhưng là lịch đại hoa thần đều vì xinh đẹp nữ tử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này. Mà ngay cả hoa uyển ước vị này đứng đầu một thành đường đường nguyên anh kỳ cường giả cũng ngô ngơ ngay tại chỗ, không nghĩ ra đến tột cùng là nguyên nhân gì. Lăng tiên chính mình tương tự không nghĩ ra. Hắn mặc dù đối với hoa thần một chuyện không biết rõ, nhưng này ngày tại trong tiểu lâu thế nhưng mà nghe được rành mạch. Lịch đại hoa thần đều vì nữ tử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện nam nhân. Mà hắn 100% xác định mình là còn trong trắng đàn ông á. Lăng tiên đều không còn gì để nói rồi, cảm thụ được bao phủ tại trên người mình sáng lạn vầng sáng, cả người dở khóc dở cười. Tuy nói hắn xuất đạo đến nay vẫn luôn đang đánh phá lấy lẽ thường, xoát tân mọi người thế giới quan. Nhưng cái này lẽ thường, hắn thật sự không muốn đánh phá a. Chuyện này, công tử, hẳn là ngươi là nữ giả nam trang. Hoa uyển ước theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới như vậy một cái coi như đáng tin cậy suy đoán. Giả trang đại gia ngươi a. Lão tử là còn trong trắng đàn ông. Lăng tiên giờ khóc giờ cười. Giang tay ra nói, hoa thành chủ, ngươi thấy ta giống sao? Chuyện này, hoa uyển ước do dự một chút, cười khổ nói, không giống. Tuy nói lăng tiên thoạt nhìn so sánh gầy yếu, lớn lên cũng so sánh thanh tú, nhưng là trên người vẻ này khí dương cương không cách nào giả bộ. Huống chi, nàng thân là nguyên anh kỳ cường giả, liếc liền nhìn ra cái kia thịnh vượng huyết khí. Giống như thái cổ hung thú, giống như kinh khủng đến mức dọa người. Cho nên, nàng xác định lăng tiên không phải nữ giả nam trang, mà là một thuần không thể thuần nữa đàn ông. Mọi người tại đây cũng rất xác định, cho nên bọn họ liền càng phát ra chấn kinh rồi, không nghĩ ra vì sao thần hoa buông tha cho nghiêng nước nghiêng thành ngu vũ tụ, lựa chọn một người nam nhân. Mà kinh hãi nhất người, không thể nghi ngờ là được ngu vũ tụ rồi. Thứ nhất là bởi vì ở chỗ này gặp được lăng tiên, thứ hai là được bởi vì hắn chặn ngang một gạch để cho mình đoạt được hoa thần vị kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Đối với cái này, ta cũng vậy làm không rõ ràng. Lăng tiên mày nhăn lại, lập tức vận chuyển lược nhận thức bách thảo đan tâm, ý định nhìn một cái bụi cây này cẩu sắc kỳ hoa tin tức. Cẩu sắc trạch thần hoa cùng thần ma cùng táng hoa đặt song song là tam đại kỳ hoa một trong cực sự hiếm thấy. Hắn công hiệu không rõ, duy nhất biết đến là hoa này đối với lòng kiên định đặc biệt mẫn cảm, nhất là lược nhận thức bách thảo đan tâm. Trong đầu hiện ra như vậy nhất đoạn văn, lăng tiên hiểu rõ ra, hoa này hơn phân nửa là bởi vì chính mình có lược nhận thức bách thảo đan tâm, lúc này mới đem hào quang gắn vào lấy trên người mình. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, không nghĩ tới lại sẽ gây ra như vậy ô long. Lập tức, hắn chắp tay cười nói. Hoa thành chủ, ta nghĩ chắc là cẩu sắc trạch thần hoa chọn sai rồi, náo động lên hiểu lầm. Thoại âm rơi xuống, hắn trong tưởng tượng thoải mái cũng chưa từng xuất hiện tại trên mặt mọi người, ngược lại là lại để cho hiện trường trở nên càng thêm tĩnh mịch rồi. Từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn tràn đầy không dám tin. Mà ngay cả hoa uyển ước vị này nguyên anh kỳ cường giả cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được lăng tiên rõ ràng biết rõ đóa hoa này danh tự. Từ hoa thành sáng tạo đến nay, đóa hoa này liền một mực tồn tại, tất cả mọi người dùng thần hoa để gọi nó. Chỉ có lịch đại thành chủ cùng hoa thần mới mơ lơ hay in có tư cách biết được tên của nó. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên lại một câu nói toạc ra hoa này danh tự, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Ngươi rõ ràng biết rõ thần hoa danh tự. Hoa uyển ước khuôn mặt khó nén vẻ khiếp sợ, mặc dù là coi hắn nguyên anh cường giả tâm tính, cũng bị việc này cho rung động đã đến. Một đóa hoa mà thôi, có gì đặc biệt hơn người sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng, căn bản không đem kêu lên hoa này danh tự chuyện này để ở trong lòng. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thần ma cùng táng hoa xưa nay hiếm thấy, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có rất ít người có thể kêu lên tên của nó. Mà hoa này hiếm thấy trình độ, lại có thể cùng thần ma cùng táng hoa cùng so sánh, được kêu là ra tên của nó, liền lộ ra có vài phần kinh người. Tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm ngược lại cũng thôi, không thể tưởng được liền kiến thức lại cũng là như vậy bất phàm. Hoa uyển ước nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, ánh mắt khó nén kinh hãi. Về sau, nàng liền lâm vào đau đầu bên trong. Thần hoa lựa chọn một cái không hơn không kém nam nhân, cái này tại hoa thần sử thượng, là từ không xuất hiện sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần hoa không thể vi phạm. Không cách nào nó lựa chọn ai đều phải muốn trở thành hoa thần. Kể từ đó, hoa uyển ước sao có thể không xoắn xuýt. Bất quá khi nàng nghĩ đến hoa thành ngày gần đây dị trạng cùng với Lăng Tiên đủ loại bất phàm về sau, không khỏi thầm nghĩ hẳn là đây là trời xanh ý chỉ. Nghĩ như vậy, hoa uyển ước đã có quyết định, nói. Đã thần hoa đã chọn chủ, như vậy ta tuyên bố, thế hệ này hoa thần liền do vị công tử này đảm nhiệm. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thành chủ điên rồi hả? Rõ ràng lại để cho một người nam nhân đảm đương hoa thần. Cái này có cái gì không thể sao? Không có quy định, hoa thần cần phải nữ nhân tới đem làm, chỉ là thần hoa một mực lựa chọn nữ nhân mà thôi. Ha ha, có ý tứ, ngàn năm sau đệ nhất đảm nhận hoa thần, lại là do một người nam nhân đảm đương. Mọi người nhao nhao mở miệng, đã cảm thấy khiếp sợ, cũng cảm thấy có thú. Lịch đại hoa thần đều là do nữ tử tới đảm nhiệm, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, bất quá lại đã thành tất cả mọi người chung nhận thức. Dưới mắt lại làm cho một người nam nhân tới đảm nhiệm, coi như là mở muôn đời tiền lệ rồi. Ta tới đem làm. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, trời đất chứng giám. Tuy nhiên hắn đã làm rất nhiều đánh vỡ lẽ thường sự tình, nhưng chuyện này hắn thật là không muốn đánh phá mọi người thế giới quan. Bất quá vừa nghĩ tới hoa thần sau lưng che giấu, hắn cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng không có quy định hoa thần nhất định phải do nữ tử đảm đương. Cũng thế, đã thần hoa đã chọn ta, ta đây liền cố mà làm tốt rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà khi hắn nói ra những lời này về sau, liền cảm giác một đạo vui mừng cùng một đạo ánh mắt phẫn nộ đồng thời rơi xuống trên người của mình. Vui mừng ánh mắt lai nguyên ở hoa uyển ước, ánh mắt phẫn nộ thì là lai nguyên ở Ngô Vũ Tụ. Nàng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, bén nhọn móng tay cũng đã khảm đến trong thịt, nhưng cách nhìn, nàng đã phẫn nộ đến trình độ nào. Nàng mục đích của chuyến này chính là vì hoa thần vị, thứ nhất là muốn đề cao địa vị của mình, thứ hai cũng là muốn nghiên cứu một chút hoa thành che giấu. Nhưng mà hết thảy này đều bị Lăng Tiên làm hỏng rồi, điều này làm cho nàng có thể nào tức giận nổ. Quả thực hận đến căn bản đều ngứa. Có thể hết lần này tới lần khác, trong cơ thể nàng có Lăng Tiên bày ra cấm chế, cho dù không có nàng cũng không phải là đối thủ. Chỉ là ai thán một tiếng, cái này khắc tinh. Ai, cái này khắc tinh chẳng lẽ là lên trời chuyên môn phái tới, ngăn ta con đường phía trước sao? Ngô Vũ Tụ thầm than một tiếng, trên mặt đẹp ngoại trừ phẫn nộ, cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Mà nhìn thấy nàng như vậy phẫn nộ, cái kia sáu cái tuyệt thế thiên kiêu mày nhăn lại, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có vài phần lạnh như băng. Mấy người bọn họ đối với Ngô Vũ Tụ trong lòng còn có ái mộ ý, cũng đều không ngu ngốc, rất dễ dàng liền liên tưởng đến nàng vì sao mà đến, cũng minh bạch nàng giờ phút này tại sao lại như vậy phẫn nộ. Tiên tử không cần phẫn nộ, ta tới giúp ngươi hạ giận. Một người mặt hắc bào oai hùng nam tử chậm rãi mở miệng. Hả? Ngô Vũ Tụ đôi mắt dễ thương lập lòe, không có đáp ứng, lại cũng không có cự tuyệt. Bất quá của nàng cự tuyệt cũng chẳng khác nào là ngầm đồng ý. Tiên tử yên tâm, xem ta cho ngươi hạ giận. Áo đen nam tử cười ngạo nghễ, lập tức bước ra một bước, Lập tức, khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn mà ra, uy áp toàn trường. Bất nam bất nữ tiểu tử, tới đây đánh một trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. Lạc Tuấn. Chương 738. Lạc Tuấn. Bất nam bất nữ. Lăng Tiên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem trên đài cao hai hắc bào nam tử kia, nói. Ngươi ở đây nói ai? Ha ha, thân là một người nam nhân, lại trở thành hoa thần, ngươi cảm thấy chính ta tại nói ai? Áo đen nam tử cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thứ nhất, ta là nam người. Thứ hai, không ai quy định hoa thần không thể do nam nhân đem làm. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nhìn nhìn người này, lại nhìn một chút thần sắc hờ hững Ngô Vũ Tụ, đã minh bạch nguyên do. Ha ha, ta mặc kệ nó, trong mắt ta, ngươi chính là bất nam bất nữ. Áo đen nam tử khinh thường cười một tiếng, điểm chỉ lấy Lăng Tiên, nói. Lời không phục, cho dù tới đây đánh một trận. Xem ra, ngươi là rõ ràng muốn giáo huấn ta à. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh lại, bất quá giải người của hắn cũng biết, hắn càng bình tĩnh, liền càng là phẫn nộ. Mới rõ ràng, ngươi cũng quá ngu xuẩn. Áo đen nam tử tùy ý trào phúng, thần thái không ai bì nổi, nói. Ta chính là muốn giáo huấn ngươi. Ngươi có thể giúp mình gì? Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, người này ngông cuồng như thế, vừa lên đến liền đối với hắn xuất khẩu cuồng ngôn. Dưới mắt lại là này giống như khinh miệt tư thái, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tiểu tử, dám đoạt Ngô tiên tử hoa thần vị, ngươi thật sự là chán sống a. Nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói. Ta hiện tại liền đem ngươi chém giết ở đây, như vậy, sẽ gặp một lần nữa lựa chọn hoa thần rồi. Vậy cũng phải nhìn ngươi có thể không giáo huấn được ta. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi là Lục Kiệt một trong đúng không, trên báo tên của ngươi. Vừa mới nói xong, nam tử áo đen còn chưa mở miệng, mọi người tại đây liền thay hắn trả lời. Hắn là Lục Kiệt bên trong Lạc Tuấn, chính là Lạc gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân. Nghe nói người này xuất đạo đến nay chưa bại một lần, thực lực thập phần cường hãn, gọi là khinh thường giống nhau, lực áp quần hùng. Đúng vậy. Nhạc Châu Lục Kiệt bên trong không có một người nào là đơn giản hàng sắc, bất cứ người nào đều đủ để quét ngang giống nhau. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, đều dùng cái loại nầy đùa giỡn ngược ánh mắt nhìn Lăng Tiên, phảng phất đã nhận định, hắn sẽ thua ở Lạc Tuấn trên tay của. Cái này cũng bình thường, Nhạc Châu Lục Kiệt đại biểu cho thế hệ trẻ mạnh nhất tiêu chuẩn, cũng sớm đã danh chấn Nhạc Châu. Mà Lăng Tiên lại là một bộ mặt lạ hoắc. Mọi người tự nhiên là sẽ không coi được hắn. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết đi. Lạc Tuấn cười ngạo nghễ, nói. Nếu là ngươi ngoan ngoãn để cho ta đánh một trận, lại để cho ra hoa thần vị, nói không chừng tâm tình ta khá một chút, sẽ thả ngươi một con đường sống. Lục Kiệt một trong Lạc Tuấn đúng không? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hắn ở đây nhìn thấy sáu kiệt suốt thời điểm. Liền động muốn cùng hắn luận bàn một phen tâm tư. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, chính mình đột phá đến cực cảnh về sau, đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Mà mắt xuống, người này bừa bãi liều lĩnh chủ động khiêu khích cái này vừa vặn theo ý của hắn. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, áo bào trắng tùy theo múa. Hãy bớt xàm ngôn đi, xuống nhận lấy cái chết. Một câu rơi xuống. Giống như đất bằng sấm sét, đem mọi người tại đây đều bị chấn động mộng. Xuống nhận lấy cái chết. Trời ạ, hắn chán sống rồi sao, lại dám khiêu khích Lục Kiệt chi một Lạc Tuấn. Ngươi muốn chết. Lạc Tuấn sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay là được một chưởng bổ ra, giống như cái thế kiếm tiên có xuyên kim liệt thạch oai. Nhưng mà, tại Lăng Tiên trong mắt, một chưởng này lại hào vô lực nói đáng nói. Giống như là muốn cho mình trảo ngứa. Như là thực lực của ngươi chỉ có như vậy. Vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cút cho ta đi. Tay áo cuốn một cái. Lăng Tiên quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang. hình thành to lớn sức đẩy, lập tức đem Lạc Tuấn bước lui. Điều này làm cho người này nhướng mày, cười lạnh nói. Ngược lại là có hai xem, nhưng đáng tiếc, vẫn là không cải biến được ngươi bị ta trấn áp kết quả. Vừa nói, hai tay của hắn kết ấm, một đầu màu vàng sư tử tử hư không hiển hiện, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Oành! Vô tận kim quang tuôn ra, kim mao sư vương thần uy lấm lấm, dọc theo đường, liền không gian đều sụp đổ rồi. Một màn này lại để cho mọi người vì thế mà chấn động, không xấu hổ là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ nhất cường giả đứng đầu, quả nhiên cường hoành không thể địch. Nhưng mà đối mặt Lạc Tuấn kinh khủng này một kích, Lăng Tiên vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Không, mặt của hắn trên có một loại thần sắc thất vọng. Đối với người này thực lực thất vọng. Đây cũng là Lục Kiệt thực lực sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đại tay áo lại thi triển thần uy, giống như trong truyền thuyết trong tay áo trang càn khôn, lập tức đem Kim Mao Sư Vương thu vào. Điều này làm cho Lạc Tuấn biến sắc, bất quá hắn cũng không có sợ sợ. Thân là Lục Kiệt một trong, hắn kiên tin mình có thể trấn áp thập phương địch thủ. Sát! Hét lớn một tiếng, Lạc Tuấn lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, chân phải hoành rút mà. Vậy mạnh mẽ thân thể chi lực, giống như thần tiên trực tiếp sụp đổ rồi hư không? Cùng ta chém giết gần người sao? Ta bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, ta cười nhạo của ngươi ngu xuẩn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhục thể của hắn trời sinh cường đại, trải qua sáng thế trang sách lực chi đạo rèn luyện, lại trải qua hai lần thiên lôi rèn thể, sớm đã cường đại đến một cái thập phần trình độ khủng bố. Người trước mắt này lại dám cùng hắn chém giết gần người, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ầm! Lăng Tiên giơ lên cánh tay đón đỡ, giống như kim thiết sao cho kích, bộc phát ra lập lòe hỏa tinh. Rồi sau đó, tay phải hắn như rắn ra khỏi hang, một mực khóa lại Lạc Tuấn điều này chân. Chiết mai thủ đoạn. Lập tức, Lạc Tuấn sắc mặt một thay đổi, hai tay lập tức kết ấm, đúng là thi triển ra một môn độn thuật, thoáng hiện đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Không hổ là Lạc gia mạnh nhất truyền nhân, thủ đoạn cũng không ít. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng, không có khinh miệt ý tứ. Bất quá rơi vào Lạc Tuấn trong mắt, cái kia liền thành một loại nhục nhã. Hắn chủ động khiêu khích Lăng Tiên, lại là chủ động ra tay, nhưng mà theo khai chiến đến bây giờ, hắn mỗi một lần công kích đều bị ngăn lại, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Phải biết, nhưng hắn là Lạc gia mạnh nhất truyền nhân, Nhạc Châu cường đại nhất 6 cái một người trong. Chết đi cho ta. Lạc Tuấn nổ quát một tiếng quanh thân rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ càng thêm hung mãnh khí thế. Ngay sau đó, một cái chiến mâu màu máu ngưng tụ thành hình, tản mát ra kinh thiên động địa sát ý. Trời ạ, lại là Tu La Thánh Mâu, Lạc Tuấn liền mạnh nhất thần thông đều thi triển ra sao? Tu La Thánh Mâu chính là Lạc gia mạnh nhất thần thông, uy năng cường đại đến không thể tưởng tượng, đây là muốn một kích đuổi giết người này à? Nghe nói, Lạc Tuấn đã từng bằng này thần thông tiêu diệt một cái cùng hắn ngang cấp cường giả. Cũng chính là sau trận chiến ấy, hắn có thể đủ nổi tiếng Lục Kiệt bên trong. Tu La Thánh Mâu vừa ra, ai dám tranh phong? Tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người nhao nhao kinh hô, sợ sợ tại đồng nhất cán chiến mâu màu máu uy lực. Tiểu tử, có thể buộc ta vận dụng Tu La Thánh Mâu, ngươi cũng coi như bất phàm. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Lạc Tuấn giữ tợn cười một tiếng, tay bên trên chiến mâu xuyên vân phá không. Hắn thần uy dung chuyển trời đất, kinh hãi càn khôn. Một kích vứt này ngược lại là có chút đáng xem, nhưng đáng tiếc, ngươi cuối cùng không phải cực cảnh thuộc về liền cùng ta có điều khác biệt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng người này lãng phí thời gian, trực tiếp vận dụng cực cảnh lực lượng. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, như cùng đến tôn hàng lâm uy áp 3000 giới, minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Lập tức, chiến mâu màu máu xuất hiện khe hở, nứt vỡ tại trong thiên địa. Điều này làm cho quần hùng chấn động theo, giống như gặp lấy ruột tựa như, nhất là Lạc Tuấn càng là rung động tới cực điểm. Mà một màn kế tiếp càng làm cho quần hùng chịu hoảng sợ. Oành! Từ đầu đến giờ, Lăng Tiên lần thứ nhất chủ động ra tay, giống như thái cổ chân long xuất hành cất bước ở giữa sụp đổ rồi hư không. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. Hành hung lục kiệt. Chương 739. Hành hung lục kiệt. Theo khai chiến đến bây giờ, Lăng Tiên một mực không có chủ động ra tay, chỉ là tại phòng ngự. Dưới mắt, hắn lần thứ nhất chủ động ra tay, lập tức bạo phát ra ngập trời thần uy. Vô lượng thần quang xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển. Hắn cất bước đi về phía trước, như một hình người bạo long chấn đắc đại địa giãn nứt, không gian nứt vỡ. Cái kia khí thế đáng sợ, làm cho ở đây tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Hoa Uyển Ước cũng khuôn mặt khẽ biến, bàn tay như ngọc trắng vội vàng kết ấm, đem mảnh không gian này phong tỏa. Bằng không thì, bằng vào cổ hơi thở này, liền là đủ đánh chết những vây xem kia tu sĩ. Ngươi đánh đã đủ rồi, tới ta xuất thủ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Lạc Tuấn liếc, giống như thần vương xuất hành có bế nghệ bát hoang oai kinh vang chín tầng trời xu thế. Thân hình hắn thuấn di trong chớp mắt xuất hiện tại Lạc Tuấn trước mặt, một quyền vẫn còn như núi, nặng nề ép xuống. Điều này làm cho Lạc Tuấn biến sắc, giơ lên cánh tay đón đỡ, muốn ngăn lại cái này lôi đình một kích. Chỉ tiếc, hắn tuy nhiên căn cơ đánh cho thập phần kiên cố, chiến lực là đủ quét ngang cùng dai. Nhưng cuối cùng không phải kết đan cực cảnh, so về Lăng Tiên kém một mảng lớn. Cho nên, đem làm lưỡng cường đụng vào nhau lúc, hắn cẳng tay lập tức bị Lăng Tiên một quyền kia đánh nát. A! Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Lạc Tuấn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Mà chuyện kế tiếp càng là hắn sợ hãi đến khắp cả người phát lạnh cũng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Ầm! Lăng Tiên thần sắc hờ hứng cường thế ra tay, mỗi một chiêu đều có xuyên kim liệt thạch oai, ầm ầm thẳng hướng Lạc Tuấn. Người này vừa lên đến liền đối với hắn xuất khẩu cuồng ngôn, hung hăng càn quấy tới cực điểm, đã sớm lại để cho trong lòng của hắn có một cơn lửa giận. Dưới mắt, hắn tự nhiên chắc là sẽ không lưu tình, mỗi một chiêu đều động tám phần lực đạo. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên đại khai đại hợp. Như một đấu thần đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động thiên địa đủ kinh. Nếu không phải Hoa Uyển Ước dùng nguyên anh chi lực bố trí xuống kết giới, mảnh không gian này đã sớm bị hủy diệt. Mà ở hắn như trường giang sóng cồn vậy hung mãnh dưới thế công, Lạc Tuấn tựa như cùng bốc lên biển khơi một chiếc thuyền con, chỉ có thể miễn cưỡng làm được phòng ngự, không có chút nào năng lực phản kháng. Nói cách khác, hắn bị áp chế rồi. Hoàn toàn áp chế. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng đầy là lửa giận. Nhưng hắn là Lạc gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân cùng mặt khác ngũ đại cường giả trẻ tuổi đặt song song là lục kiệt cho tới bây giờ đều là hắn áp chế người khác phần. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại bị Lăng Tiên áp chế gắt gao, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp nhận. Ta không phục. Lạc Tuấn hét lớn một tiếng, Tuấn Mỹ gương mặt đều vặn vẹo, viết đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Quanh người hắn rồi đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, giống như khai thiên tích địa giống như tản mát ra cực đoan lực lượng kinh khủng. Mà đối mặt hắn đem hết toàn lực một kích, Lăng Tiên gần kề duỗi ra một bàn tay, như cùng đến mạnh mẽ tôn ra tay, lập tức đem cổ lực lượng kinh khủng áp chế rồi. Theo tới còn có một câu lại để cho hắn thiếu chút nữa thổ huyết, làm cho tất cả mọi người chịu hoảng sợ lời nói. Vậy đánh tới ngươi phục. Lăng Tiên cường thế ra tay, đại khai đại hợp, giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đánh phía Lạc Tuấn. Mỗi một lần xuất kích đều có vạn quân lực, đánh cho Lạc Tuấn ho ra đầy máu, cốt cách vỡ vụn. A! Từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lạc Tuấn đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo, mặc dù hắn liều mạng phản kháng, nhưng mà khó có thể chống lại Lăng Tiên là không thi thần uy. Quyền của hắn nặng như Thái Sơn, chân của hắn giống như thần tiên, từng chiêu từng thức hiển thị rõ cực hạn uy năng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng trầm đục, Lăng Tiên ra tay tàn nhẫn, lại bảo lưu lại ba phần thực lực. Vậy mà mặc dù như thế, cũng đem Lạc Tuấn áp chế gắt gao, không thể động đậy. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, sinh lòng hoảng sợ. Đem Lạc Tuấn chế trụ. Không, phải nói là hành hung. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, quả thực không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Đây chính là Lạc Tuấn A. Nhạc Châu Lục Kiệt một trong, không chỉ là đại biểu thế hệ trẻ nhất tiêu chuẩn cao, cũng được xưng tụng toàn bộ Nhạc Châu cường đại nhất kết đan cường giả. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, điều này làm cho mọi người có thể nào tiếp nhận. Thế nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, cho dù lại không thể nào tiếp thu được, cũng nhất định phải tiếp nhận. Không được, Lạc Tuấn muốn không chịu nổi, chúng ta nhanh chóng ra tay. Một cái nam tử tóc vàng nhìn chằm chằm chiến cuộc, đem làm cảm nhận được Lạc Tuấn khí tức uể oải về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Rồi sau đó, hắn không do dự, lập tức chuyển động thân hình, gia nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng thân hình lập lòe, ầm ầm thẳng hướng Lăng Tiên. Oành! Năm người này đều là Nhạc Châu Lục Kiệt, từng cách đều có được siêu cường chiến lực. Dưới mắt sắt tay nhau ra tay, như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, vượt thần phải sợ hãi. Mặc dù là Lăng Tiên cũng nhíu mày, bất quá hắn thì không có sợ hãi, chính là mấy cái kết đan đỉnh phong thiên kiêu mà thôi, cùng hắn có trên căn bản chênh lệch. Đều cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên hai đấm sử dụng bát hoang, đem mấy người thế công đều ngăn lại. Kinh khủng kia thần uy mang tất cả ra chấn đắc mấy người liền lùi lại ba bước. Về sau, hắn không để ý tới năm người kia tiếp tục hành hung lấy Lạc Tuấn. Mà năm người kia cũng không có xuất thủ lần nữa, đều là dùng cái loại nầy ánh mắt phức tạp, nhìn xem như đồng nhân hình bảo long vậy Lăng Tiên. Tuy nói thông qua hành hung Lạc Tuấn một chuyện, bọn hắn đã minh bạch người trước mắt khủng bố, nhưng khi đối mặt Lăng Tiên lúc, bọn hắn mới thật sự hiểu hắn đáng sợ. Quả thực là như cùng đến Tôn Hằng Lâm, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Nhạc Châu có chút danh tiếng kết đan cường giả, ta đều có chỗ ấn tượng, duy chỉ có chưa từng gặp qua người này. Bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu hắn lai lịch thời điểm, người này thực lực quá mức cường hoành, chúng ta nếu không cẩn thận ứng đối, chỉ sợ sẽ không nể mặt a. Mấy người đã trầm mặt, bọn hắn thân là Nhạc Châu Lục Kiệt, mỗi người đều có được quét ngang cùng giai chiến lực. Mà giờ khắc này, dắt tay nhau ra tay nhưng không cách nào cứu Lạc Tuấn, với bản thân liền là một sỉ nhục. Nếu là lần nữa liên thủ xuất kích mi năm o nhưng thì không cách nào nắm bắt Lăng Tiên, cái kia Nhạc Châu Lục Kiệt danh hào, không thể nghi ngờ là được một cái chuyện cười lớn. Chúng ta thân là Nhạc Châu Lục Kiệt, lực áp giống nhau, chẳng lẽ còn không chấn áp được một người. Ta không tin hắn có thể đủ nghịch thiên. Nam tử tóc vàng cười lạnh một tiếng, một cây tóc vàng dựng thẳng lên, như khai mở thiên thần kiếm, ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng Tiên. Ta nói, cút cho ta. Hai con ngươi lạnh lẽo, Lăng Tiên một cước ước lượng tại Lạc Tuấn khuôn mặt, đánh rớt người này hai cái răng. Rồi sau đó bỗng nhiên quay người, vô cực quang bỗng nhiên sáng lên, đem sở hữu kim kiếm đều ngăn lại. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền cùng đâm đầu vào nam tử tóc vàng đối bính một nhớ. Oành! Nổ vang rung trời, đầy trời bụi mù. Nam tử tóc vàng liền lùi lại ba bước, nhưng lại lần nữa đánh tới, đại có một loại thề giết Lăng Tiên tư thế. Ha ha, ta cũng vậy đến, Nhạc Châu Lục Kiệt tên tuổi có thể không cho phép có người khiêu khích. Một cái thanh niên nam tử cất tiếng cười to, hai tay huy động, lực lượng kinh khủng phát ra, nứt vỡ không gian. Thấy thế, mấy người còn lại lần lượt ra tay, đều là thần uy ngập trời, chấn động cõi trần. Các ngươi muốn chết? Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn chỉ là muốn cho Lạc Tuấn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên, cũng không định cùng Nhạc Châu Lục Kiệt là địch. Nhưng mà mấy người nhưng lại hai lần ra tay cản trở cho hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Đã bọn ngươi chủ động tìm chết, ta đây liền đem bọn ngươi cùng một chỗ trấn áp. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, Lăng Tiên triệt để điên cuồng, giống như một tôn cái thế chiến thần, dũng không thể đỡ. Hắn đấm ra một quyền, bộc phát ra cực đoan khí tức kinh khủng, đem đâm đầu vào năm người bao phủ ở bên trong. Đúng là ý định dùng sức một mình đấu năm đại tuyệt thế thiên kiêu. Cuồng vọng. Lại dám lấy một địch năm, ngươi thật sự là chán sống a. Nam tử tóc vàng quát lạnh một tiếng, sáu cái cánh chim từ sau lưng hiển hiện, lưu chuyển lên từng đạo hỗn độn khí, mũi nhọn không thể đỡ. Nhạc Châu Lục Kiệt thì như thế nào? Hết thảy cho ta trấn áp. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, không hề áp chế chính mình kết đan cực cảnh lực lượng, lập tức một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng mang tất cả mà ra, kinh động bát hoang lục hợp. Lập tức, năm vị tuyệt thế thiên kiêu đều bị áp chế, gắt gao áp chế. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động tất cả thiên địa kinh. Nhạc Châu Lục Kiệt rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ một sự kiện. Mỗi người bọn họ đều đạt đến luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh cực cảnh, có được quét ngang cùng giai lực lượng. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm trò gì đều hết sức cường hãn, liên thủ xuất kích càng là dũng không thể đỡ, nhưng vẫn là bị Lăng Tiên áp chế rồi. Hắn quá cường đại, từng chiêu từng thức hiển thị rõ vô địch thần uy. Mà ngay cả Hoa Uyển Ước vị này nguyên anh kỳ cường giả bày ra kết giới cũng có vỡ nát dấu hiệu. Cái này lại để cho mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, bọn hắn cảm thụ được vẻ này giống như chân long thức tỉnh khí tức, trên mặt đều viết đầy sợ hãi. Cực cảnh, là kết đan cực cảnh lực lượng. Trời ạ, người này dĩ nhiên là đi tới cực hạn kết đan cường giả. Khó trách Lạc Tuấn bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, bực này thần thánh cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, có ai có thể tại kết đan kỳ đánh với hắn một trận. Mọi người nhao nhao kinh hô, cái loại ánh mắt này tựu như cùng là thấy vô thượng chân tiên. Mà ngay cả Hoa Uyển Ước cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, rốt cuộc minh bạch mình bất an từ đâu mà đến. Một cái tại kết đan kỳ đi đến mức tận cùng yêu nghiệt, ngay cả là cường đại như nàng cũng cần cẩn thận đối đãi. Mà thân ở tại Lăng Tiên cuồng mãnh dưới thế công, mấy vị thiên kiêu càng là khổ không thể tả, giống như sôi trào trên đại dương một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị tiêu diệt khả năng. Về phần Lạc Tuấn cũng sớm đã bị Lăng Tiên đánh cho cốt cách vỡ vụn, hấp hối. Chỉ còn lại có Lục Kiệt bên trong năm người, ở hắn hung mãnh dưới thế công đau khổ trèo trống. Hơn nữa, ầm ầm đã có tan tác dấu hiệu. Lăng Tiên quá cường đại, vốn thực lực của hắn liền thập phần khủng bố, dưới mắt vận dụng cực cảnh chi lực càng là khủng bố tới cực điểm, có khí thôn sơn hà su thế. Mặc cho năm người kia dốc sức liều mạng phản kháng, đều không thể đột phá thế công của hắn, bị gắt gao chế trụ. Cho ta trấn áp. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên uy thế tăng thêm ba phần, thế công cũng càng hung mãnh hơn. Quả thực là giống như đấu thần hạ phàm, chí tôn hàng lâm, dũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Hắn dùng sức một mình quyết đấu ngũ đại thiên kiêu, nhưng lại ổn chiếm thượng phong, cường thế đắc ly phủ. Điều này làm cho năm người càng đánh càng là kinh hãi, đã mất đi ngay từ đầu tự tin, đều tại âm thầm kêu khổ. Mình tại sao sẽ chọc cho bên trên như vậy một yêu nghiệt? Những xem cuộc chiến kia dân chúng bình thường càng là kinh hãi gần chết. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Đây chính là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ cường đại nhất sáu người a. Coi như là phóng nhãn thế hệ trước kết đan tu sĩ, bọn hắn cũng là người mạnh mẽ nhất một trong. Nhưng mà dưới mắt, cái này lực áp cùng giai lục đại thiên kiêu liên thủ xuất kích, lại bị một người cho áp chế gắt gao, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bực nào cường đại. Mà ngay cả Hoa Uyển Ước cũng rung động tới cực điểm. Không thể tin đường đường Lục Kiệt, lại có thể biết như là đứa trẻ lên ba bị một người hành hung. Đúng tựu là không hề có lực hoàn thủ hành hung.